thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 810. Ấy thì kịch chiến. Nếu như có thể đánh bại quân Tùy, bọn họ có thể chiếm lĩnh quận Huỳnh Dương, đóng binh ở bờ Nam Hoàng Hà. Đương nhiên, Lý Hiếu Cung cũng biết y sẽ gặp phải phản kích mạnh mẽ của quân Tùy, nếu y thoáng mất cảnh giác thì đến quận Toanh Xuyên cũng không thể giữ. Buổi chiều, Lý Hiếu Cung đang ở lều lớn viết một tấu chương tường thuật quân tình cho Thánh Thượng. Đây cũng là nhiệm vụ mà Thánh Thượng giao cho y, cứ ba ngày viết một phong thư, Lý Hiếu Cung chỉ có quyền chiến đấu chứ không có quyền quyết định chiến lược. Lý Thế Dân cũng không có quyền đó, các quyết sách trọng đại đều phải hướng Lý Uyên thông báo. Giống như việc Lý Thế Dân sách lược muốn đình chỉ đánh Lạc Dương, Tây Triệt quận Hoang Nông cũng phải do Lý Uyên đồng ý thì mới được thực hiện. Ở điểm này quân Tùy rõ ràng chiếm ưu thế. Dương Nguyên Khánh tự mình chỉ huy toàn bộ chiến dịch nên hắn có thể căn cứ vào những biến hóa của tình thế mà nhanh chóng đưa ra quyết định. Lý Hiếu Cung đang lúc trầm tư viết báo cáo thì có một thân binh đứng ngoài chướng bẩm báo. Khởi bẩm vương gia, Khuất Đột lão tướng quân có chuyện quan trọng cần cầu kiến. Khuất Đột thông cứu Triệu Vương Lý Huyền Bá chạy về hướng đông phá vòng vây, một đường nam hạ tìm được quân đội của Lý Hiếu Cung. Thương thế của Lý Huyền Bá rất nặng, được đưa về Trường An điều dưỡng, mà Khuất Đột Thông thì được Lý Hiếu Cung níu kéo mới đồng ý lưu lại quận Cố Xuyên. Quan trọng hơn là, nếu quận Cố Xuyên bị mất, quân Tùy có thể tiến nhanh xuống phía Nam, uy hiếp hai quận như Nam cùng Hoài An, Lý Hiếu Cung phải lo lắng đến hậu quả vấn đề này. Không chỉ có như vậy, mọi chiến lược của y đều phải do Thánh Thượng phê chuẩn mới có thể chấp hành. Lý Hiếu Cung bất đắc dĩ thở dài. Kiến nghị của lão tướng quân ta rất đồng ý, nhưng chỉ là không thực tế cho lắm. Khuất Đột Thông ngẩn ra, ông ta có chút thông cảm, liền khuyên nhủ. Điện hạ đơn giản là điều phối quan viên các loại, điện hạ không cần lo lắng đến vấn đề này. Chỉ cần đánh bại quân Tùy, chiếm được quận Dĩnh Xuyên, việc này có thể thong thả an bài. Lão tướng quân, không chỉ là vấn đề này. Muốn điều chỉnh chiến lược trọng đại như vậy cần phải bẩm báo Thánh Thượng, còn bên Tần Vương cũng phải bẩm báo Thánh Thượng, hai nơi được Thánh Thượng phê chuẩn thì mới có thể chuyển rời quân đội đến quận Tương Thành, ta không thể tự ý quyết định. Nhưng như thế sẽ lỡ mất thời cơ chiến đấu. Điện hạ, đừng lỡ mất đại sự. Khuất Đột Thông có chút lo lắng nói. Lý Hiếu Cung rất bất đắc dĩ. Nếu ta tự ý làm chủ thắng không nói làm gì, nếu thua, ta thực sự không gánh nổi trách nhiệm, mong rằng lão tướng quân hiểu cho tình cảnh khó xử của ta. Khuất Đột Thông thở dài. Triều đường là Tân Vương triều, thế mà hành động lại cứng nhắc, làm sao có thể tranh đoạt thiên hạ. Trong lòng ông ta vạn phần uể oải, mới cảm thán nói vậy. Lý Hiếu Cung nhìn bóng lưng ông ta đi xa, trong lòng y cũng cảm thấy nặng nề, đến lão thần như Khuất Đột Thông còn nói vậy, trận này làm sao có thể đánh. Huyện ấy thì, Trần Gia Thôn, một đội thám báo quân đường chạy gấp tới, đến trước đại doanh liền cao giọng bẩm. Có quân tình khẩn cấp, mau báo cho tướng quân. Cửa lớn của quân doanh mở ra, vài tên thám báo chạy vội vào đại doanh, đi hướng lều lớn trung quân. Đại tướng Mao Văn Lợi xuất lính 10.000 quân này là người quận thuộc, phụ thân cũng là tướng quân, y đã từng nhậm chức đô úy quận Giản Dương. Lúc Lý Hiếu Cung phòng thủ phía Nam Ba Thục, Mao Văn Lợi liền đi theo làm thủ hạ, rất được Lý Hiếu Cung yêu thích. Mao Văn Lợi tuổi chừng 40, vóc người trung bình, có một đôi mắt dài mang vẻ rảo hoạt, y là một lão thành tinh dày dặn kinh nghiệm, đương nhiên kinh nghiệm cầm binh của y cũng rất phong phú. Bất quá, 10 năm qua đất thuộc không có chiến sự, kinh nghiệm chiến tranh không nhiều, Mao Văn Lợi chỉ tham gia một hồi chiến dịch vây công quận Giang Lăng trong chiến dịch tấn công Trung Nguyên. Mao Văn Lợi có chút lo lắng, y cũng biết quân Tùy tinh nhuệ tác chiến sắc bén, mà quân đội của y phần lớn là thuộc binh. Tuy được huấn luyện tốt, quân dung chỉnh tế, trang bị hoàn mỹ, nhưng lại thiếu kinh nghiệm tác chiến. Nếu đối diện với giết chóc thảm liệt, không biết bọn họ có chịu đựng được không, trong lòng Mao Văn Lợi cũng không nắm chắc. Đúng lúc này, binh sĩ ngoài lều bẩm báo. Thưa tướng quân, thám báo có quân tình khẩn cấp. Nói. Xảy ra chuyện gì? Thám báo phát hiện một đội kỵ binh tùy khoảng chừng 3.000 người đang chạy tới hướng chúng ta, còn cách 20 dặm. Mao Văn Lợi cả kinh, điều y lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Y lập tức ra lệnh nói. Mệnh lệnh toàn quân chỉnh đốn, rời núi nghênh chiến. Trong thung lũng không thể triển khai chiến trường, 10.000 quân đường đi ra đồi Tam Long, dựa vào núi mở trận hình. Bọn họ đi lại xen kẽ bày trận hình, chỉ thấy một đám bụi từ phía xa xa, lốm đốm điểm đen xuất hiện trên bình nguyên. Đối phương càng ngày càng gần, những điểm đen này cũng càng nhìn rõ, chừng mấy nghìn người thanh thế to lớn, nhưng tốc độ chậm dần, còn cách quân đường 3 dặm thì dừng lại, không hề lập tức phát động tấn công. 10.000 quân đường này bao gồm 8.000 bộ binh cùng 2.000 kỵ binh. Lý Hiếu Cung lo lắng đến việc thuộc binh không quen cưỡi ngựa bắn cung nên mới xếp bộ binh thuộc với kỵ binh Lũng Hữu. Trong 10.000 quân đường này, 2.000 kỵ binh chính là từ Lũng Hữu. Mà trong 8.000 bộ binh có 3.000 cung nỏ thủ cùng 3.000 trường mâu binh, 2.000 còn lại là đao thuẫn binh. Bọn họ sắp xếp đội hình tương đối chỉnh tề, trong hai cánh thì mỗi cánh do 1.000 kỵ binh hộ vệ. Mặt trước là 3.000 cung nỏ thủ, nỏ đứng trước cung đứng sau, sau nữa là 3.000 trường mâu thủ, cuối cùng là 2.000 đao thuẫn thủ áp trận. Cách 3 dặm bụi đất dần dần lắng, khiến tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Chỉ thấy đội kỵ binh tùy chỉ có 3.000 người, nhưng người nào người nấy đều thân hình to lớn, khôi ngô, mặc áo giáp sáng bóng, trường mâu như rừng, ngựa chiến thì mạnh mẽ như rồng. Mỗi một người kỵ binh đều là dũng sĩ thiện chiến, bọn họ tụ tập cùng một chỗ giống như một bức tường thép, không gì phá nổi. Vương quân Khuyết cầm thanh long yên nguyệt đao, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía quân đường xa xa. Từ trận hình có thể thấy, nhánh quân đường này được huấn luyện có bài bản, đội hình chỉnh tề, nhưng trên người bọn họ lại thiếu một loại sát khí. Giống như một pho tượng. Lại vừa giống như một thanh bảo kiếm chưa từng giết người, bề ngoài mặc dù chế tạo tinh xảo, nhưng lại không đủ độ cứng. Khóe miệng Vương quân Khuyết lộ ra một tia trào phúng. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên mặt trời chói chang, vẫn không có ý phát động tấn công, mà ra lệnh một tiếng. Xuống ngựa, nghỉ ngơi tại chỗ. 3.000 kỵ binh nhất tề xuống ngựa, ngồi dưới bóng của ngựa chiến bảo trì thể lực. Bọn họ đã có chuẩn bị. Mỗi người mang theo hai túi nước, thỉnh thoảng đút nước cho ngựa yêu của mình, rồi lại đổ nước trên người chúng nó, xua bớt cái nắng nóng. Nắng gắt như lửa, như muốn đốt cháy mặt đất, phải phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang này, đúng là một loại khảo nghiệm quá lớn với tất cả binh sĩ. Cung tiến thủ của quân đường đều buông cung cùng nỏ xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trường thương binh cũng theo thế ngồi xuống, lau đi mồ hôi đang đổ nhễ nhại trên trán. Bộ binh không có túi nước, đành phải cố nhịn khát. Mặt đất nóng hôi hổi thực giống như lò hấp khiến người ta khó thở. Lúc này kỵ binh tùy thong thả kéo ngựa đi đến. Quân đường đồng thời đứng lên, lần thứ hai kéo cung nỏ, trường mâu giơ lên, khẩn trương nhìn về quân tùy đang tới gần. Nhưng quân tùy đi được một dặm lại ngừng lại, ngồi xuống xếp bằng như trước. Chủ tướng quân đường Mao Văn Lợi có chút khẩn trương. Y cũng nhìn ra ý đồ của quân tùy là muốn quân đường bị phơi nắng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, khiến sĩ khí bên mình tiêu hao. Đây chính là chiến thuật bì lao. Mệt mỏi. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, rốt cuộc có binh sĩ không chịu được nắng nóng mà té xỉu. Quân đường vô luận là thể lực hay là sĩ khí đều rơi xuống mức thấp nhất. Đúng lúc này, Vương quân Khuyết giơ lên kèn lệnh, hướng lên trời thổi mạnh. Ô! Ngay sau đó, 100 cái kèn lệnh đồng thời kêu lên. Ô! Tiếng kêu trầm thấp vang lên khắp bình nguyên. Đây là tín hiệu chiến đấu, 3.000 kỵ binh tùy cùng lúc xoay người lên ngựa, đổ nốt số nước còn lại lên đỉnh đầu để ngựa chiến cũng được tắm rửa, rồi bọn họ đồng thời giống lên một tiếng thật to. 3.000 kỵ phát động tấn công, tiếng vó ngựa kịch liệt rung động mặt đất. Sát khí trên người bọn họ tỏa ra như cuồng phong cuồn cuộn thổi tới, ùn ùn kéo đến hướng về quân đường, tựa như sóng to gió lớn, có thể phá hủy tất cả. Cung nỏ thủ của quân đường cũng đều tỉnh lại, giơ cung nỏ lên nhắm về phía quân tùy đang xông lên. Nhưng do bị phơi nắng thời gian dài, khiến thể lực của bọn họ tiêu hao, đã không còn ý chí chiến đấu chống lại, rất nhiều người đều đầu váng mắt hoa, uể oải không chịu nổi. Kỵ binh tùy trong nháy mắt vọt tới gần trăm bước. Tiếng trống vang lên, 3.000 tay cung nỏ đồng thời bắn ra, mũi tên dày đặc bắn về hướng quân tùy. Binh sĩ tùy đều giơ lên thuẫn ngăn lại, bảo hộ ngựa chiến của mình, tên liên tục cắm lên trên thuẫn. Không ngừng có ngựa chiến kêu thảm, ngã xuống đất. Loại tiến trận này đối với dân tộc du mục mà nói rất có lực sát thương, nhưng đối với kỵ binh Trung Nguyên vốn được huấn luyện chu đáo thì lực sát thương lại không. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 811. Ba cách chọn một. Vô luận cung nỏ đều là ngắm lên cao xạ kích. Tên sẽ từ trên cao bắn xuống. Để đối phó, quân tùy chỉ cần giơ tấm chắn lên canh đúng góc tên bắn xuống che chắn thân thể binh sĩ cùng đầu ngựa, như thế có thể giảm bớt lực sát thương vào trước ngực và chi trước của ngựa. Tiến bắn không thể ngăn được quân tùy trùng kích. Mặc dù sau một vòng tên bắn đã tổn thất gần 200 binh sĩ tùy, nhưng quân tùy cũng đã đi đến cách quân đường 30 bước. Ngựa chiến chạy chồm tới. Sát khí tận trời. Trận hình của quân đường cũng phát sinh biến hóa. Cung nỏ quân lùi về sau, 3.000 trường thương binh đi ra nghênh chiến. Lúc này kỵ binh tùy đã xếp vào quân đội địch, lực đánh vào thật lớn khiến quân đường đều ngã khuỵu. Ngựa chiến chạy ào vào, tốc độ không giảm, dọc đường không ngừng chém đao, đâm mâu, giết thành một đường máu. Vương quân khuyết cưỡi ngựa đi đầu, tay cầm thanh long yên nguyệt đao vung lên, đao phong sắc bén, máu tươi văng khắp nơi. Trong lòng vương quân khuyết vốn nghẹn đã lâu, giờ này liền dùng đao phát tiết. Ông ta xuất thân là cướp đường, nên danh tiếng không được tốt. Nhưng trong đám cướp đường cũng phân chia đẳng cấp, giống như Từ Thế Tích cùng Trình Giảo Kim xuất thân từ trại Ngõa Cương. Từ Thế Tích chính là tứ đương gia của trại Ngõa Cương, nhưng bọn họ vẫn được trọng dụng. Còn như ông ta chỉ ở Thái Hành Sơn cướp bóc, rất khó được trọng dụng. Đây cũng không phải do Dương Nguyên Khánh bất công, mà là cả thiên hạ đều đánh giá Vương Quân Khuyết như vậy. Thể hiện rõ nhất là trong 10 đại dũng tướng của thiên hạ, Đơn Hùng Tín đứng thứ 9. Nhưng Đơn Hùng Tín hai lần đều bại trong tay ông ta, thế mà Vương Quân Khuyết vẫn như cũ, không có danh tiếng gì. Cố áp khí nghẹn trong lòng đã lâu, khiến Vương Quân Khuyết hôm nay quyết định thỉnh lệnh, chỉ dùng 3.000 người đánh 10.000 quân đường. Ông ta cần một trận chiến này để tạo nên uy danh của mình, gột sạch nỗi sỉ nhục trên người. Vương Quân Khuyết đã từng xuất lính 300 tên cướp đường đánh bại 2.000 quan binh, nên ông ta biết rõ mấu chốt trong việc lấy ít thắng nhiều, chính là phải giết chết chủ tướng của quân địch. Vương Quân Khuyết nhìn chằm chằm vào chủ tướng quân đường Mao Văn Lợi đã lâu. Mao Văn Lợi đang đứng dưới soái kỳ, được 2.000 đao thuẫn bảo vệ. Chiến dịch diễn ra rất kịch liệt. Mặc dù thể lực cùng kinh nghiệm của quân đường đều kém đối phương, nhưng bọn họ được huấn luyện rất bài bản, đánh trận có kết cấu rõ ràng. Trường thương binh dàn hàng ngay chính diện ngăn chặn kỵ binh tùy, cung nỏ thì ở phía sau bắn từ xa, còn kỵ binh bao vây hai cánh, cùng đao thuẫn binh tùy thời bổ sung lỗ hổng. Trận hình của quân đường bảo trì được rất tốt. Trường thương trận vài lần bị kỵ binh tùy tách ra, rất nhanh lại được tập kết lại. Hơn nữa, số lượng quân đường đông gấp 3 quân tùy, về binh lực rõ ràng là chiếm ưu thế, khiến kỵ binh tùy rơi vào trở ngại. Kỵ binh tùy mãnh liệt trùng kích trận trường thương dày đặc của quân đường. Cung nỏ phía sau trường thương trận cũng không ngừng bắn tên. Càng khó khăn chính là kỵ binh hai cánh của đường xung phong liều chết. Bọn họ là tinh nhuệ lũng hữu, cưỡi ngựa thành thạo, sức chiến đấu rất cao. Khiến kỵ binh phòng hộ của tùy dần dần không chống đỡ được. Tướng quân. Một gã thiên tướng chạy như bay đến, lớn tiếng nói. Kỵ binh đường ở hai cánh rất là dũng mãnh, các huyên để có phần trụ không nổi rồi. Vương quân khuyết giận dữ, mắng chửi y nói. Ta là chủ tướng còn không sợ chết, ngươi sợ cái gì? dù chỉ còn là một người, cũng phải đứng vững. Tuân mệnh. Thiên tướng cắn răng một cái, thúc ngựa chạy vội đi. Tuy rằng vương quân khuyết mạnh mẽ ra lệnh kỵ binh hai bên sườn ngăn chặn quân đường, nhưng trong lòng ông ta cũng biết quân đường đã dần dần thành thế bao vây. Nếu không thể đột phá, trận chiến này kỵ binh tùy sẽ toàn bộ bại vong. Vương quân khuyết lấy ra kèn lệnh, lần thứ hai ngửa mặt lên trời thổi mạnh. Ô, ô, đây là mệnh lệnh tập kết, 500 kỵ binh nhanh chóng tập kết bên cạnh vương quân khuyết. Ông ta hét lớn một tiếng, một đao chém chết một tướng đường, đem theo quân đội đánh sâu vào trường thương trận. Thanh long yên nguyệt đa tung hoành khắp nơi, chém phải bổ trái, giết binh sĩ đường từng người gã xuống, tứ chi bay tứ tung. Thấy chủ tướng dũng mãnh tuyệt luân, 500 kỵ binh tùy như được kích thích, đều lao lên bất kể sống chết, đánh cho quân đường liên tục lùi xuống. Đây cũng là một ưu điểm của quân tùy, ý chí kiên cường. Đối mặt với sống chết, bọn họ thường dấm lên cái chết mà hồi sinh, họ không sợ chết, một mực tiến lên. Mà phần lớn binh sĩ đường đều không có trải qua màn giết chóc thảm thiết này. Đối mặt với tử vong, bọn họ trở nên khiếp nhược. Hơn nữa do bị phơi nắng, khiến thể lực của bọn họ tiêu hao quá lớn. Sau một lúc chiến đấu kịch liệt, cánh quân do vương quân khuyết xuất lính 500 kỵ binh phá một lỗ hổng rộng hơn 20 trượng. Giết! Vương quân khuyết lớn tiếng quát lên, vung đao giết tới đao thuẫn quân, mục tiêu của ông ta là chủ tướng đường. Chém soái kỳ, giết chủ tướng quân đường chắc chắn tan vỡ. 500 kỵ binh đi sát phía sau, bọn họ giống như một cú đấm sắt, mãnh liệt hướng điểm yếu của quân đường xông tới. Điểm yếu của quân đường là cung nỏ quân cùng đao thuẫn quân. Đối phó với kỵ binh sắc bén, đao thuẫn binh thì trái ngược với trường mâu quân, bọn họ không thể nào tập kết dày đặc để đâm mâu, cho nên trong nháy mắt liền bị kỵ binh tùy giết thành một đường máu. Gia tộc của Mao Văn Lợi đời đời làm tướng nên y được đọc rất nhiều binh thư, giỏi về bài binh bố trận. Nhưng y cũng có nhược điểm, đó là thiếu kinh nghiệm thực chiến. Lúc đầu giao chiến, trận hình mà y bày ra rất có lợi cho việc cản trở quân tùy tấn công, thậm chí đã bao vây được quân tùy bao vây. Nhưng nhờ sự dũng mãnh của vương quân khuyết mà quân tùy có thể đột phá vòng vây, khiến quân đường trở nên bị động. Lúc này, việc thiếu kinh nghiệm thực chiến khiến y không thể so sánh với vương quân khuyết từng kinh qua bách chiến. Vương quân khuyết biết làm sao có thể đánh thắng trận này. Mà Mao Văn Lợi chỉ biết liều mạng điều động đội hình, ý đồ cho trường mâu binh phân thành hai nhánh, vây lại 500 kỵ binh tùy này. Y không nhận ra rằng, nguy hiểm đã tới bên người. Lúc này, vài tên thân binh hô to. Mao tướng quân cẩn thận bên cạnh. Mao Văn Lợi vừa quay đầu. Chỉ thấy một gã đại tướng tùy cầm thanh long yên nguyệt đao đang liều chết xông tới. Mao Văn Lợi thất kinh, vung sóc lên đâm. Vương quân khuyết nghiêng người né tránh, liền vọt tới bên cạnh Mao Văn Lợi. Ông ta vung trường đao lên, đao phong sắc bén. Chỉ thấy máu tươi văng lên, đầu của Mao Văn Lợi bị đao của vương quân khuyết chém rời. Vương quân khuyết phóng ngựa chạy gấp, lớn tiếng hô lớn. Chủ tướng quân đường đã chết. Soái kỳ của quân đường cũng bị kỵ binh tùy chém đứt, ầm ầm rơi xuống. Rất nhiều đao thuẫn binh đều tận mắt thấy Mao Văn Lợi bị giết. Bọn họ liền không có tâm tư ham chiến, liền quay đầu chạy tứ tán. Đao thuẫn binh chạy trốn kéo theo cung nỏ binh, sau đó là trường mâu binh cũng theo nhau chạy trốn. Cuối cùng chỉ còn lại kỵ binh đường. Hai gã thiên tướng thống suất kỵ binh đường nhìn thấy soái kỳ đã gãy, chủ tướng bị giết, bộ binh thì tứ tán chạy trốn. Bọn họ cũng bất lực quay đầu ngựa lại, chạy về hướng Tây Nam. Kỵ binh tùy liền truy kích phía sau, giết được quân đường thi thể khắp nơi, vô số người đầu hàng. Một trận chiến này quân tùy lấy ít thắng nhiều, dùng 3.000 kỵ binh đánh bại 10.000 quân đường, bắt sống 2.000, nhưng kỵ binh tùy cũng bị tổn thất khá lớn. Một trận chiến ở huyện ấy thì này đã mở màn cho đại chiến tranh giành Trung Nguyên. Cùng lúc với vương quân khuyết xuất lính 3.000 kỵ binh đại chiến quân đường ở huyện ấy thì, Lý Tính cũng xuất lính quân chủ lực đi về phía nam.

Tuy rằng lịch sử có một bước ngoặt nhỏ vì sự nổi dậy của U Đồ, nhưng nó cũng không gây ra sự thay đổi phương hướng lớn. Dưới quy luật sinh tồn mạnh được yếu thua trên thảo nguyên, bao giờ cũng luôn có những cuộc nổi dậy không ngừng của các tộc người du mục. Theo tình hình trên thảo nguyên lúc này, đột quyết thế nào cũng sẽ nổi dậy một lần nữa, trước hết là một mối đe dọa rất lớn đối với triều Tùy. Nghĩ vậy, Dương Nguyên Khánh chậm rãi nói với Ngụy Trưng. Ngươi quay về thông báo cho Tử Vi Các, chúng ta phải giúp đỡ cho Ô Đồ trở nên lớn mạnh càng nhanh càng tốt, đồng thời phải ngăn chặn việc trao đổi mua bán trong dân gian, tuyệt không cho phép bất cứ một chút vật tư chiến lược nào rơi vào tay đột quyết. Ngụy Trưng rời đi, Dương Nguyên Khánh đứng trước xa bàn châm tư không nói gì. Mặc dù Ngụy Trưng không nói rõ, nhưng ông ta đã nói đến trong nội bộ Tử Vi Các đã bắt đầu có sự bất đồng đối với cuộc chiến Trung Nguyên lần này. Cũng cho thấy rằng nội bộ triều Tùy bắt đầu nảy sinh sự chán ghét chiến tranh, hơn nữa còn lên tiếng phản đối khá kịch liệt, mới dẫn đến Ngụy Trưng xuống phía nam. Lúc này, Tả Tư Lễ đứng bên cạnh hắn nói. Điện Hạ cũng nên hiểu cái khó của triều đình. Hiện tại Hà Bắc bên kia bị tàn phá tan hoang, triều đình vì muốn trấn an nạn dân, khôi phục sinh sản, đã hao tổn một lượng lớn sức người sức của, nay Điện Hạ lại muốn đưa cuộc diện rối rắm này đến Trung Nguyên, làm tăng thêm gánh nặng cho triều đình, nhiều đại thần có ý chống đối như thế cũng là điều dễ hiểu. Dương Nguyên Khánh khẽ thở dài. Ta có thể hiểu được sự bất mãn của bọn họ. Nhưng có một số việc không thể bỏ qua chỉ vì khó khăn, nếu muốn đoạt thiên hạ Trung Nguyên chính là mấu chốt quan trọng. Đến đây, hắn nhìn không được cười lạnh một tiếng. Ta hiểu được suy nghĩ của một số đại thần. Bọn họ hy vọng triều đường có thể chiếm lấy Trung Nguyên, để triều đường hao tổn tiền của, khôi phục lại sức sống cho Trung Nguyên rồi chúng ta sẽ trở lại tiếp tay. Nhưng thế gian nào có chuyện thuận lợi như thế? Một khi triều đường chiếm cứ Trung Nguyên rồi mà muốn cướp đoạt từ trong tay triều đường thì gần như là điều không thể thực hiện được. Khi đó triều đường sẽ càng cường mạnh hơn, chúng ta căn bản không có khả năng tranh giành. Vậy Điện Hạ có thể đẩy nhanh thời gian tiến công, nhanh chóng kết thúc cuộc chiến ở Trung Nguyên để dập tắt một số lời dị nghị của triều đình. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Người muốn làm việc lớn thì không thể nôn nóng chỉ vì việc nhỏ. Sở dĩ ta lần nữa không tiến công là vì ta cần thời gian để làm một số chuyện. Điện Hạ nói chính là. Tả Tư Lễ hình như đã hiểu được. Dương Nguyên Khánh chắp tay cười nhạt. Trường An đã bắt đầu có trò hay mở màn rồi. Thành Trường An cũng giống như triều Tùy, nội bộ triều đường cũng bắt đầu xảy ra tranh luận với cuộc đại chiến Trung Nguyên lần này. Chiến trường phía tây của quân Đường thất bại trong việc chiếm đoạt thành Lạc Dương, buộc phải rút lui về quận Hoang Nông, mà thông tin quân Đường tuyến đông bị đánh bại ở ấy thì cũng đã truyền tới Trường An. Tình hình chiến sự bất lợi khiến triều đình càng thêm bất mãn. Trong đó dẫn đầu là Thái tử Lý Kiến Thành kịch liệt phê bình biểu hiện bất lợi của Tần Vương trong tình hình cuộc chiến tranh. Bên trong ngự thư phòng Điện Võ Đức, Vũ Văn Sĩ cập lại một lần nữa phụng mệnh Tần Vương đến đây thuyết phục Lý Uyên. Hai ngày nay tâm trạng Lý Uyên quả thực khá âm trầm. Tiền tuyến không thuận lợi mang lại áp lực rất lớn cho ông ta cũng ý thức được chính mình đã phạm phải một sai lầm có tính chiến lược. Ông ta đã phán đoán sai tình thế, đánh giá quá thấp thực lực của Vương Thế Sung, kết quả khiến cho trong cuộc tấn công vào Lạc Dương binh lực của quân Đường quá ít, tiến đánh Lạc Dương mất rất nhiều thời gian, dẫn đến việc quân Đường buộc phải rút lui khỏi Lạc Dương. Về phương diện khác, ông ta cũng vô cùng lạc quan, cho rằng thế cuộc Trung Nguyên là tất phải có được, lệnh cho Lý Hiếu Cung xuất binh chiếm Trung Nguyên trước. Chính là trong quyết định quan trọng này ông ta đã phạm sai lầm. Nếu như lúc đó ra lệnh cho Lý Hiếu Cung trợ giúp Lạc Dương cùng đội quân Tần Vương hợp lại làm một thì đã sớm chiếm được Lạc Dương, cũng sẽ không có cuộc diện bị động như ngày hôm nay rồi. Bề hạ, ý của Tần Vương U, V, Q, Q, O, N, G, L, A, rút quân quay về Quan Trung để bảo tồn thực lực. Lần sau chúng ta có thể một lần nữa tiến đánh Lạc Dương. Rút kinh nghiệm từ bài học này, nhất định sẽ thành công. Lý Uyên thở dài. Chấm cũng hiểu chỗ khó của ông ta. Chỉ là một khi chúng ta rút quân thì quân Tùy sẽ chiếm lĩnh Trung Nguyên, muốn cướp lại thì khó càng thêm khó. Ông ta chắp tay sau lưng đi vài bước, lại nói. Trên thực tế, chúng ta chưa đánh trận nào với quân Tùy trên chiến trường phía Tây, hơn nữa binh lực còn chiếm ưu thế hơn một chút. Nếu vì sợ hãi mà rút lui thì bất kể là đối với triều đình hay đối với toàn thể dân chúng cũng đều khó ăn nói. Chấm vẫn hy vọng Tần Vương có thể nỗ lực một chút, có thể đánh bại Dương Nguyên Khánh, bảo vệ các quận phía Nam Hoang Nông. Những lời Lý Uyên vừa nói rất khéo léo. Vũ Văn Sĩ Cập vừa nghe đã hiểu. Thực ra Thánh Thượng chính là không đồng ý việc Tần Vương lui binh, hy vọng Tần Vương có thể đánh bại Dương Nguyên Khánh. Vũ Văn Sĩ Cập trong lòng thở dài một tiếng, thái độ của Thánh Thượng đã như Tần Vương dự liệu. Nếu Thánh Thượng không chịu rút quân, Vũ Văn Sĩ Cập chỉ có thể thối lui mong lần sau. Bệ hạ, nếu như lui quân thực sự khó khăn thì có thể tăng thêm binh không? Tần Vương hy vọng có thể xuất 20 hoặc 30 ngàn quân từ Đồng Quan xuất binh để gây áp lực cho đội quân Dương Nguyên Khánh từ phía Tây, như vậy chúng ta có thể nắm chắc phần thắng nhiều hơn. Việc này, binh lực ở Quan Trung không phải ít, còn muốn tăng thêm quân nữa, Lý Uyên có phần khó xử, lát sau mới nói. Việc tăng thêm quân chấm sẽ suy nghĩ thêm một chút. Quân Đường hiện tại đã đưa ra tổng cộng 300.000 quân, tổng cộng được chia làm 6 phái, một phái là Quan Tây do Lý Thế Dân dẫn đầu, khoảng 100.000 người, phái khác là Lý Hiếu Cung ở Ba Thục và Kinh Tương, cũng có khoảng 100.000 người. Hai phái lớn này hợp thành chủ lực của quân Tùy, được mọi người gọi là phái Tần Vương. Tiếp theo còn có 4 phái nhỏ, một là phái Quan Đông do của Lý Kiến Thành, khoảng chừng 30.000 người, tiếp đến là phe Quan Nội và Hà Tây của Lý Thần Thông ở, cũng có 30.000 người, tiếp đó nữa là phái Tân Quân của Lý Nguyên Cát, cũng có 30.000 người, cuối cùng là phe Trường An Cửu Thành của Sài Thiệu, khoảng 20.000 người, phụ trách giữ gìn an ninh trật tự ở Trường An. Trong 4 phe phái nhỏ, ngoại trừ Sài Thiệu là Tử Long phái ra, còn lại 3 phái kia đều là thế lực của Lý Kiến Thành, toàn bộ đều được gọi là Thái Tử Hệ. Quân đội Đại Đường ngoài 6 phái lớn này ra, còn có mấy chục ngàn ngự lâm quân của Lý Uyên. Lần này Lý Thế Dân yêu cầu tăng binh, chỉ có thể lấy từ 2 nơi, hoặc là sẽ điều quân từ quân của Lý Kiến Thành, hoặc sẽ chiêu mộ tân binh. Màn đêm buông xuống. Một cỗ xe ngựa dừng trước phủ Tề Vương Lý Nguyên Cát. Từ sau sự kiện Đồng Quan, Lý Nguyên Cát bị giáng chức làm thường dân để dập tắt sự phẫn nộ của quân đội. Nhưng dù sao anh ta cũng là dòng chính của Lý Uyên, trừng phạt anh ta cũng chỉ là hình thức mà thôi. Không bao lâu sau, anh ta lại lặng lẽ khôi phục lại vương tước, lập tức được phái đi bá thượng huấn luyện tân binh. Hai ngày nay, vừa lúc Lý Nguyên Cát trở về Trường An đang nghỉ ngơi trong phủ. Xe ngựa đứng trước cửa phủ đợi trong chốc lát, một quản gia đi nhanh ra, đứng trước xe ngựa chắp tay cười nói. Vương gia cho mời thị lang vào trong phủ. Cửa xe mở, nội sử thị lang Phong Đức Di từ trong xe ngựa đi ra, mỉm cười nói. Không mời mà đến, đã quấy rầy vương gia nhà ngươi nghỉ ngơi rồi. Đâu có. Đâu có. Vương gia trước giờ rất hiếu khách, rất hoan nghênh thị lang đến thăm. Quản gia đưa tay ra. Mời thị lang. Phong Đức Di chắp tay sau lưng thong thả theo quản gia đi vào vương phủ, thấy trước bậc tam cấp Lý Nguyên Cát đã đích thân ra nghênh đón. Lý Nguyên Cát mặc cẩm bào trắng thêu sồng, đầu đội kim quan, trên thắt lưng có một cái đai ngọc bích. Từ sau khi Lý Nguyên Cát bị giáng làm thường dân, Lý Uyên liền giao cho Thái tử Lý Kiến Thành quản thúc anh ta. Gần một năm qua, Lý Nguyên Cát vô cùng trầm lặng. Những chuyện như cưỡng đoạt dân nữ, phóng ngựa đả thương người khác cũng không xảy ra. Lý Uyên rất hài lòng đối với những thay đổi của anh ta, phong thêm cho anh ta làm quán quân đại tướng quân, phụ trách huấn luyện tân binh ở Trường An. Lý Nguyên Cát đã từng gặp Phong Đức Di 2 lần. Anh ta biết phụ hoàng rất tin tưởng vị cựu đệ nhất ngự bút đại tùy này. Người như thế này rất hữu dụng với bản thân anh ta, cho nên anh ta đặc biệt đứng chờ trước bậc tam cấp. Anh ta thấy Phong Đức Di đến liền bước lên phía trước thi lễ. Nguyên Cát không thể ra cửa nghênh tiếp, xin Phong thị lang bỏ qua cho. Phong Đức Di cười lớn. Điện hạ đã quá lời rồi, là hạ quan không mời mà đến, đã làm phiền điện hạ nghỉ ngơi. Phong thị lang nói lời này thật quá khách sáo, vì khách như thị lang ta có mời cũng mời không được, sao dám nói hai chữ, làm phiền, mời thị lang vào trong. Lý Nguyên Cát dẫn Phong Đức Di vào phòng khách rồi sai thị nữ dâng trà, hai người hỏi han vài câu, Phong Đức Di liền đi vào vấn đề chính. Hôm nay Thánh Thượng và Hạ Quan có nói tới tình hình chiến sự ở Lạc Dương. Thánh Thượng rất lo lắng cho cuộc chiến ở Lạc Dương. Hừ! Lý Nguyên Cát lãnh đạm hừ lạnh một tiếng. Đó là do có người bất tài, mang theo 100.000 quân xuất chinh mà vẫn không thể công kích Lạc Dương, phụ sự kỳ vọng của Phụ Hoàng, làm cho cả đại đường phải hổ thẹn. Đã bất tài như vậy còn giữ chức vụ cao làm cái gì? Phong Đức Di có phần lung túng cười. Điện hạ, dù sao thì đây cũng là một trận chiến rất quan trọng, Thánh Thượng lo lắng cũng là chuyện bình thường. Hiện tại Tần Vương thỉnh cầu Thánh Thượng gửi viện quân, Thánh Thượng cảm thấy rất khó xử. Viện quân. Trên mặt Lý Nguyên Cát lộ ra vẻ khinh thường. Gã đã nắm 100.000 đại quân, bên Lý Hiếu Cung còn có 80.000 đại quân, đã vượt xa binh lực của quân Tùy rồi. Gã lại còn muốn viện quân, như thế mà gã cũng mở miệng ra được sao? Thế nhưng Thánh Thượng cũng nhắc tới điện hạ. Lý Nguyên Cát ngạc nhiên, ngay lập tức xa sầm nét mặt. Phụ Hoàng nhắc tới ta làm gì? Phong Đức Di lãnh đạm nói. Thực ra cũng không phải Thánh Thượng nhắc tới điện hạ mà là Thánh Thượng nói Quan Trung không có binh lực để phái đi. Vũ Văn Sĩ cập lại nhắc tới tân quân. Khốn nạn! Lý Nguyên Cát đứng dậy quát to. Gã nắm 100.000 quân còn chưa đủ, lại còn muốn lấy quân của ta, thật chưa bao giờ thấy một người vô liêm sỉ như vậy. Điện hạ bớt giận. Phong Đức Di vội xua tay, giải thích với anh ta. Chuyện này Thánh Thượng cũng không đồng ý, Thánh Thượng chỉ nói cần phải xem xét lại. Hạ quan đến chỉ là muốn nhắc nhở điện hạ. Nếu Thánh Thượng triệu kiến điện hạ hãy hiểu những khó khăn của Thánh Thượng, không nên làm người quá tức giận bởi Thánh Thượng người bây giờ có áp lực rất lớn. Lý Nguyên Cát nén cơn giận trong lòng, chắp tay nói. Đa tạ Phong Thị Lang đã nhắc nhở. Ta sẽ không chọc giận Phụ Hoàng đâu. Phong Đức Di cáo từ rời đi. Lý Nguyên Cát ngồi một mình trên ghế, sắc mặt tái nhợt, lửa giận hiện lên trong ánh mắt. Lão nhị kia lại dám có ý với quân mới của mình, điều này khiến anh ta không thể nhịn được. Từ nhỏ Lý Nguyên Cát và Lý Thế Dân không ghét bỏ gì nhau, mối quan hệ thời gian qua rất tốt nhưng việc Lý Thế Dân bắn chết Lý Chí Vân khiến anh ta cảm thấy lạnh người. Ngay cả huynh đệ của mình mà cũng có thể hạ độc thủ như vậy, người này quả thực lòng dạ độc ác. Gã là em trai anh ta, nói không chừng có một ngày gã cũng có thể ra tay với chính anh ta. Chính là vì chuyện của Lý Chí Dân khiến trong lòng Lý Nguyên Cát nảy sinh cảnh giác đối với Lý Thế Dân. Ngược lại, đại ca Lý Kiến Thành là người rộng lượng, đối xử với anh ta rất coi trọng tình huynh đệ. Điều này khiến cho một người luôn luôn lạnh lùng như Lý Nguyên Cát cũng cảm động. Quan trọng hơn là trong sự kiện đồng quan, Lý Thế Dân ủng hộ Lý Hiếu Cung chống lại anh ta, cuối cùng dẫn đến việc anh ta bị giáng chức làm thường dân. Chính chuyện này đã khiến cho Lý Nguyên Cát và Lý Thế Dân kết thù hận. Anh ta bắt đầu toàn lực ủng hộ cho đại ca Kiến Thành. Lý Nguyên Cát suy nghĩ một lúc lâu, anh ta không chút do dự đứng dậy nói. Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi Hàm Dương. Lúc này Lý Kiến Thành cũng không ở Kinh Thành mà đang đi thị sát vụ gieo hạt mùa hè ở Hàm Dương. Đại chiến Trung Nguyên lần này Lý Kiến Thành cũng không tham dự quá nhiều. Một mặt là vì công việc triều chính của anh ta nặng nề. Một mặt là cuộc chiến Trung Nguyên lần này đều là binh lực của Tần Vương, anh ta không muốn tham dự quá nhiều. Vụ gieo hạt mùa hè ở Quan Trung chậm hơn so với Hà Nam mấy ngày, ruộng lúa ngập đầy nước. Những người nông dân thì bận rộn cấy mạ trong khu đất của mình, khắp nơi ở Quan Trung đều thấy cảnh bận rộn. Lý Kiến Thành đầu đội nón, mặc một chiếc áo ngắn giống như nông dân, ốm quần sắn cao, anh ta vừa cấy được nửa mẫu ruộng. Đang ngồi bên mép bờ ruộng cùng vài lão nông uống nước nói chuyện phiếm. Một gã thị vệ đưa cho anh ta một bát to nước trà lạnh. Điện hạ, mời uống nước. Lý Kiến Thành nhận lấy bát trà cười lớn hỏi mấy lão nông. Vụ thu hoạch hè ở Hàm Dương hôm nay thế nào? Lý Kiến Thành tuy là thái tử, nhưng anh ta rất bình dị dễ gần, chung vai cùng nông dân cày bừa trồng trọt, mọi người cũng không sợ anh ta. Một lão nông thở dài nói. Năm nay là năm thiếu, các cây nông nghiệp nói chung thu hoạch không được tốt lắm, ngay cả trái trên cây cũng thưa thớt. Lúa mì năm nay so với năm ngoái sản lượng giảm 20%, chắc là vụ mùa thu cũng sẽ không được tốt. Điện hạ, lão có câu này không biết có nên nói hay không? Lý Kiến Thành gật đầu. Lão trưởng cứ nói. Điện hạ, có thể xin triều đình thay đổi một chút về thuế đất không? Chẳng hạn như năm thiếu thì sản lượng giảm sút, thuế đất cũng có thể giảm bớt một chút hay không? Lão nông nói ra kiến nghị này, các lão nông còn lại đều tán thành, đã nói ra lời nói từ đáy lòng bọn họ. Lý Kiến Thành trầm ngâm một chút nói. Mọi người nói rất có lý, chuyện này ta quay về sẽ trao đổi cùng các quan đại thần, sau đó sẽ đưa ra một phương án hợp lý, cố gắng thuyết phục Thánh Thượng đồng ý. Các lão nông vui mừng khôn xiết, rối rít cảm tạ. Lúc này, một người nông dân rốt cuộc nhìn không được nói. Điện hạ, lão có một việc muốn phản ánh một chút. Lý Kiến Thành cười cười. Xin cứ nói, đừng ngại. Lão có đứa cháu trai tham gia trận chiến Triều Tiên bị bắt, ở Triều Tiên lao động vất vả, mấy tháng trước được quân tùy cứu. Sau đó trở về nhà, còn mang về một con ngựa mà Triều Tùy cho nó. Như thế, nó mang lòng cảm kích đối với Triều Tùy cũng là lẽ thường tình, thỉnh thoảng hay nói tốt về Triều Tùy. Không ngờ lại chọc giận quan phủ nói nó làm trinh thám của Triều Tùy. Quan phủ tới bắt người, ngựa cũng bị quan phủ tịch thu, người bây giờ vẫn còn bị nhốt ở huyện nha, không biết điện hạ có thể giúp cho hay không. Làm sao lại có chuyện như thế chứ? Sắc mặt Lý Kiến Thành lúc này liền trầm xuống, anh ta lấy ra tấm kim bài giao cho tên thị vệ đứng phía sau. Nói là lệnh của ta, lệnh cho huyện nha lập tức thả người. Ngựa cũng đem trả lại cho người ta, không cho phép chuyện tương tự như vậy xảy ra lần nữa. Lão nông dân liền quỳ xuống, trong lòng vô cùng cảm kích. Đa tạ điện hạ đã ra tay cứu giúp. Lý Kiến Thành vội nâng lão nông dậy. Không cần đa lễ. Chuyện này là do ta quản không nghiêm. Ta sẽ lệnh cho quan phủ các nơi không được bắt giữ những binh lính được thả về từ Triều Tiên. Triều Tùy cứu người, nhưng chúng ta lại bắt người, như vậy không phải sẽ khiến lòng người trong thiên hạ nguội lạnh sao? Điện hạ là người rộng lượng, mong sao các quan viên đại đường cũng giống như điện hạ, đó chính là phúc đức của chúng tôi. Đang nói, một tên thị vệ chạy tới, bẩm báo nói. Thái tử điện hạ, Tề Vương tới, nói có chuyện khẩn cấp. Lý Kiến Thành trông thấy trên quan đạo cách đó không xa có một chiếc xe ngựa. Hai bên còn có hơn trăm thị vệ cưỡi ngựa, liền đứng lên đi về phía xe ngựa, không lâu sau đã đến trước xe ngựa. Lý Nguyên Cát bước xuống từ xe ngựa, anh ta thấy đại ca Kiến Thành toàn thân mặc trang phục nông dân, chân vẫn còn dính bùn, không nhịn được cười nói. Đại ca, làm sao lại trở thành lão nông dân rồi? Lý Kiến Thành thở dài nói. Không làm việc cày cấy thì không hiểu được nông dân. Nếu hàng ngày đều ngồi trong triều đình, làm sao biết nỗi khổ của người dân? Thôi, không nói chuyện này nữa. Để có chuyện quan trọng gì sao? Mời đại ca lên xe ngựa nói chuyện có liên quan đến quân đội của đệ. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. Thỏa hiệp viện binh. Hai huynh đệ cùng nhau lên xe ngựa, Lý Nguyên Cát liền đem chuyện tối qua Phong Đức Di tìm mình kể lại một lần nữa. Lý Kiến Thành nheo mắt đột nhiên hỏi. Đệ và Phong Đức Di có qua lại thân thiết sao? Đệ đã gặp ông ta hai lần, quan hệ rất bình thường, không tốt như quan hệ giữa ông ta và Vũ Văn. Nhưng Vũ Văn cũng đã từng tố cáo đệ một lần, tối qua đệ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao ông ta lại tới tìm đệ, tại sao lại nói cho đệ biết chuyện này. Lý Kiến Thành chậm rãi lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. ông ta không phải tìm đệ, ông ta thực ra là vì ta mà đến, đệ hiểu chưa? Ông ta biết đệ sẽ tới tìm ta. Lý Nguyên Cát lúc này mới chợt tỉnh, anh ta nhất thời có cảm giác bị lợi dụng, hồi lâu căm hận nói. Đệ cứ nghĩ làm sao ông ta lại bỗng nhiên nhiệt tình với mình như vậy, hóa ra chỉ là muốn đệ nhắn lại, thế mà lại không nói rõ ra. Người này lại có tâm cơ như vậy, thật khiến người ta phát rét. Lý Kiến Thành khẽ cười nói. Điều này rất bình thường. Đệ cũng không nên trách ông ta. Phụ hoàng quá tin tưởng ông ta, nếu như ông ta đường đường chính chính tới tìm ta, sẽ khiến phụ hoàng sinh nghi, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của ông ta. Người này rất biết cách làm việc. Được rồi. Cho dù để không trách ông ta, vậy chuyện này nên làm sao bây giờ? Lão nhị có ý muốn lấy tân quân của đệ, để nên đối phó thế nào? Lý Kiến Thành cười nhạt một tiếng. Anh ta là muốn nhân cơ hội trận chiến Trung Nguyên lần này để đoạt lấy toàn bộ binh quyền trước đây. Hôm nay là tân quân của đệ, vài ngày sau là quân Quan Đông, trong lòng anh ta nghĩ gì ta đều biết rất rõ. Hừ! Anh ta đừng hòng được toại nguyện. Khu vực Quan Trung là do ba quận hợp thành, phía tây là quận Phù Phong, chính giữa là Phủ Kinh Triệu, phía đông là quận Phùng Dực. Trong đó quân đội quận Phù Phong là thế lực của Lý Thế Dân, được gọi là quân Quan Tây, còn quân đội quận Phùng Dực thì được gọi là quân Quan Đông, đương nhiên là thế lực của Lý Kiến Thành. Quân đội quận Phùng Dực đóng quân chủ yếu ở ba nơi, một là Vĩnh Thông Thương, có 10.000 quân do Đại tướng Thịnh Ngạn Sư xuất lính, thứ hai là đóng ở Bồ Tân Quan cũng có 10.000 quân do Đại tướng Thường Hà xuất lính, cuối cùng là Đồng Quan, có 10.000 quân do Đại tướng La Nghệ xuất lính. Sau khi La Nghệ trở về triều đường, gặp phải sự lạnh nhạt của triều đình nhà Đường, Lý Uyên cho ông ta một chức quan nhàn hạ, vương tước cũng không có, nhưng thái tử Lý Kiến Thành lại nhiều lần tiến cử ông ta, cuối cùng cũng thuyết phục được Lý Uyên. Thái tử đề nghị sắc phong ông ta làm chủ tướng Đồng Quan, La Nghệ cũng báo đáp lại, chủ động quy thuận phe Lý Kiến Thành, trở thành thủ hạ đắc lực của Lý Kiến Thành. Vậy là Thịnh Ngạn Sư Hà Thường cùng với La Nghệ tạo thành thế lực kiềng ba chân dốc sức báo đáp, khiến cho Lý Kiến Thành có được đội quân chính thống của chính mình. Lại thêm 30.000 tân quân của tứ đệ Nguyên Cát và 30.000 quân quan nội của thúc phụ Lý Thần Thông, Lý Kiến Thành có gần 100.000 quân, còn có các quan lại trong triều ủng hộ, khiến cho thế lực của anh ta mạnh hơn nhị đệ Lý Thế Dân. Nhưng lúc này Lý Kiến Thành lại lo lắng hơn. Bỗng nhiên anh ta phát hiện Tần Vương lại lợi dụng cơ hội đại chiến Trung Nguyên, bắt đầu tiến hành chiếm đoạt thế lực quân đội của anh ta, khiến anh ta cực kỳ bất mãn. Lý Kiến Thành cũng không còn tâm trí để tiếp tục thị sát vụ gieo hạt mùa hè nữa, ngay trong ngày liền quay trở về Trường An. Lý Kiến Thành về thẳng đến Hoàng Cung. Lúc này đã là buổi chiều, thời tiết vô cùng nóng bức, Lý Kiến Thành đứng chờ ở trước điện Võ Đức mà trán đầy mồ hôi. Lúc này, một lão thái giám hấp tấp chạy tới. Thái tử điện hạ. Lão thái giám chạy tới gần thở hồng hộc, rồi thi lễ. Đã để điện hạ chờ lâu, thánh thượng mời điện hạ yết kiến. Lý Kiến Thành lau mồ hôi trên trán, đi nhanh về phía ngự thư phòng. Anh ta dường như nghĩ đến chuyện gì, bước chân chậm lại, chờ lão thái giám đi lên trước, nhỏ giọng hỏi. Về việc tăng binh, thánh thượng đã quyết định chưa? Lão thái giám hạ giọng nói. Hình như là chưa ạ. Lý Kiến Thành trong lòng hiểu rõ chuyện này phụ hoàng còn muốn nghe ý kiến của anh ta liền bước nhanh hơn. Hoàng đế triều Đường và triều Tùy không giống với hoàng đế triều Thanh. Hoàng đế hai triều Tùy Đường không thể độc đoán, mà y đều phải nghe ý kiến của trọng thần phía dưới, thậm chí còn phải vất vả thuyết phục các tướng quốc ủng hộ mình. Nếu không thì sẽ nội sử tỉnh và môn hạ tỉnh sẽ không đóng dấu, ngay cả thánh chỉ của hoàng đế cũng không thể truyền ra được. Tất nhiên, hoàng đế cũng có quyền lực của mình. Nếu tướng quốc thực sự không chịu thỏa hiệp, thì ông ta sẽ bỏ tướng quốc cũ thay tướng quốc mới, đổi thành một vị tướng quốc nghe lời hơn. Ví dụ Lý Lâm Phủ và Dương Quốc Trung thời Trung Đường vậy. Đến cuối triều đại nhà Đường, hoàng đế vì muốn khuyết trương vương quyền, không ngần ngại dùng đến thái giám để tạo quyền lực giả, kết quả chính mình ngược lại trở thành bù nhìn trong tay thái giám. Chuyện này nói tiếp thì quá dài, hãy nói về Lý Uyên trước. Lúc này Lý Uyên cũng đang chờ thái tử quay về. Sở dĩ ông ta không lập tức đồng ý việc tăng binh với Vũ Văn Sĩ Cập chính là vì ông ta biết, nếu muốn tăng binh thì phải nhận được sự ủng hộ của thái tử, nhưng ông ta biết rõ các phe phái bè cánh trong quân đội. Là hoàng đế, Lý Uyên cũng không phản cảm với kiểu phe phái thế lực này. Hơn nữa ông còn rất ủng hộ sự tồn tại của loại phe phái này, đây là cốt lõi của nghệ thuật làm vua, phân hóa hạ thần. Như thế các thần chỉ có sự đấu đá lẫn nhau chứ không có tâm trí tiến lên. Từ xưa đến nay, những người lãnh đạo đều am hiểu nghệ thuật này. Dĩ nhiên, Lý Uyên cũng phải tuân thủ quy tắc. Đã là thế lực của Lý Kiến Thành, ông ta sẽ phải được sự đồng ý của Lý Kiến Thành mới có thể suy xét đến việc tăng binh. Hơn nữa ý tứ đó cũng không thể nói một cách rõ ràng mà chỉ có thể nói quanh co bóng gió, nói ra một số lý do chính. Cái này chính là chính trị. Những điều nói ra trên đài luôn luôn chỉ là một cái cớ, chỉ có thể thông qua kết quả cuối cùng mới có thể biết được chân tướng sự việc. Lý Kiến Thành đi vào ngự thư phòng cúi mình thi lễ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Lý Uyên thấy anh ta bắt nắng, da rẻ có phần ngăm đen, liền mỉm cười. Đi Hàm Dương thì sát thế nào? Khởi bẩm phụ hoàng, hiện tại là thời điểm bận rộn, nhi thần cũng cùng các nông dân xuống ruộng cấy lúa, có thể biết được nỗi khổ của việc nhà nông, rất có nhiều thu hoạch. Lý Uyên nghe con trai lại cùng nông dân xuống ruộng cấy lúa, cảm thấy an ủi, liền gật đầu cười nói. Hoàng nhi có thể đi sâu vào dân gian như vậy, nhận biết được nỗi khó khăn của người dân chấm rất vui mừng. Chấm hy vọng con cháu Lý thì cũng có thể giống như hoàng nhi, có thể thăm thú dân gian, không nên chỉ biết ngồi trên cao mà xa rời quần chúng. Mấy hôm nữa chấm sẽ phải nói với bọn chúng về chuyện này. Phụ hoàng có lòng như vậy chính là phúc đức của bá tánh đại đường. Hai người trao đổi mấy câu, Lý Uyên liền chuyển sang đề tài chiến dịch Trung Nguyên, ông ta thở dài nói. Hiện tại đại chiến Trung Nguyên đang gặp bất lợi, hậu cần trọng địa huyện Trường Uyên bị quân Tùy đánh lén, chủ tướng Sử Đại Nại bị bắt làm tù binh, bên kia huyện thì ấy Hiếu Cung lại thất bại thảm hại. Tuy rằng cả hai không làm tổn hại đến đại cuộc nhưng lại ảnh hưởng đến sĩ khí của binh lính. Ngay cả chấm cũng cảm thấy rất mệt mỏi, càng không cần phải nói đến các tướng sĩ trong quân. Tình hình rất bất lợi cho chúng ta. Vậy phụ hoàng tính thế nào, quyết định rút quân về hay là tiếp tục đánh? Lý Kiến Thành thận trọng hỏi. Lý Uyên trầm ngâm một lát. Nhị đệ của con Hiếu Cung cũng muốn rút quân nhưng chấm không muốn từ bỏ như vậy. Nếu như không đánh một trận, chấm cũng khó có thể ăn nói với người dân cả nước, thế nhưng lại không nắm chắc phần thắng. Ý của nhị đệ con là, hy vọng chúng ta có thể gửi thêm quân một cách thỏa đáng, có thể là 20-30 ngàn quân, hoàng nhi thấy có được hay không? Chấm muốn nghe ý kiến của con. Dọc đường Lý Kiến Thành đã suy nghĩ, trong lòng cũng sớm đã có dự tính. Anh ta không thể nói không tăng binh, bằng không nếu như Tần Vương thất bại thì sẽ vì thế mà đẩy mọi trách nhiệm lên anh ta. Nhưng anh ta cũng không thể dễ dàng đáp ứng được. Như thế thì thế lực của anh ta cũng do đó mà suy yếu. Biện pháp tốt nhất chính là rút quân về, nhưng rõ ràng phụ hoàng không chịu rút quân, như vậy anh ta cũng chỉ còn một phương pháp linh hoạt. Phụ hoàng, kỳ thực việc nhi thần lo lắng nhất chính là Dương Nguyên Khánh làm cho quân chủ lực của chúng ta đều kéo hết ra ngoài chiến trường Trung Nguyên, sau đó hắn dùng mấy chục ngàn tinh binh từ quan nội tiến thẳng tới Trường An. Lúc đó Trường An hoàn toàn trống rỗng, làm thế nào chúng ta có thể chống lại? Việc này, Lý Uyên cũng hơi do dự. Điều này quả thực là một vấn đề cần lưu ý. Quân Tùy đã phá hủy hiệp nghị đình chiến trước, như vậy việc bọn họ đánh lén Trường An cũng có thể xảy ra. Lý Kiến Thành lại nói, cho dù là quân Tùy binh ít, không tấn công được Trường An nhưng chỉ cần bọn họ tiến vào Quan Trung thì điều này đối với quân Đường ở Trung Nguyên mà nói sẽ là đả kích rất lớn. Khi đó sĩ khí quân Đường đã loạn, quân chiếm giữ hoàng sợ rút lui, ngược lại bị quân Tùy truy kích tất sẽ thảm bại. Nếu quân chủ lực của quân Tùy dọc đường đuổi theo vào Quan Trung, tình thế sẽ vô cùng nguy hiểm. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 815. Tam quản gia. Hồi lâu sau, trên mặt Lý Uyên lộ ra vẻ thất vọng, miễn cưỡng hỏi. Ý của Hoàng Nhi nói là ủng hộ cho bọn họ rút quân. Lý Kiến Thành lắc đầu. Nhi thần không phải có ý này, là Nhi thần muốn nói, để chi viện quân cho Đồng Quan cũng không nhất định phải tham chiến, chủ yếu là lấy khí thế áp bức quân Tùy, đồng thời tăng sĩ khí quân Đường đóng quân ở huyện Văn Hương hoặc Hàm Cốc Quan. Một khi Quan Trung nguy cấp, có thể lập tức rút quân, không biết phụ hoàng nghĩ như thế nào. Lý Uyên hiểu ý của Lý Kiến Thành, anh ta là sợ thế lực của bản thân bị Tần Vương chiếm lấy. Lúc này, ông ta đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ trong đầu. Lẽ nào Tần Vương yêu cầu tăng binh chính là có chủ ý này sao? Nghĩ thông suốt được điểm này, trong lòng Lý Uyên có chút tức giận. Bây giờ đã là lúc nào rồi, chuyện liên quan đến sự an nguy trong tương lai của đại đường, hai huynh đệ bọn chúng còn đang hục hạc với nhau, mà hoàn toàn không để ý đến đại cục. Huynh đệ Lý thì bất hòa, kỳ thực ở một mức độ nào đó có liên quan rất lớn đến Lý Uyên, vì chính ông ta đã cố ý gây hiềm khích giữa bọn họ. Nhưng đến thời khắc quan trọng, Lý Uyên lại hy vọng huynh đệ bọn họ có thể vứt bỏ những hiềm khích trước đây, đồng tâm hiệp lực. Cái này gọi là đạo lý vừa hy vọng ngựa chạy nhanh hơn lại vừa hy vọng ngựa không ăn cỏ. Giận thì giận, nhưng Lý Uyên cũng đành chịu. Ông ta biết Kiến Thành đã nhượng bộ. Nếu như mình còn không đồng ý thì e rằng các quan văn võ trong triều sẽ đến gây áp lực yêu cầu rút quân. Được rồi. Hoàng Nhi nói cũng có lý, cứ làm theo lời con đi. Lý Kiến Thành lập tức nói. Nhi thần xin đề xuất Nguyên Cát dẫn 30.000 tân quân đến Đồng Quan trợ giúp quân Đường ở Hoang Nông. Lý Kiến Thành suy nghĩ thận trọng, anh ta biết nếu như để La Nghệ dẫn quân đi, với người ác độc quả quyết như nhị đệ, có nhiều khả năng sẽ giết người đoạt binh quyền, còn để cho tứ đệ đi, sẽ không gặp phải kết cục này. Lý Uyên suy nghĩ một lúc lâu, ông không đồng ý với đề xuất của Lý Kiến Thành. Để Nguyên Cát đi không thích hợp. Hay là đổi một viên chủ tướng khác? Mặc dù viện quân chỉ là để phô trương thanh thế kiềm chế quân Tùy, nhưng chỉ sợ vào lúc tình thế nguy cấp, khi cần hỗ trợ, nếu như Nguyên Cát làm chủ tướng, có khả năng sẽ bỏ mặc Tần Vương, cuối cùng dẫn đến thất bại. Điểm này Lý Uyên không hề hồ đồ, trong lòng ông ta hiểu rất rõ. Phụ thân phản đối khiến cho Lý Kiến Thành hơi thất vọng. Anh ta suy nghĩ một chút. Vậy Nhi thần xin đề nghị để Hà Thường làm chủ tướng. Sau một phen mặc cả chuyện tăng viện binh tại nội bộ triều đường, cuối cùng cũng đã đạt được thỏa hiệp. Lý Uyên lập tức bổ nhiệm Hà Thường làm tả vệ đại tướng quân, đóng ở Bồ Tân Quan, dẫn 30.000 quân đến Đồng Quan trợ giúp quân Đường ở Hoang Nông, khiến cho cuộc chiến Trung Nguyên tăng thêm vài biến số. Cùng lúc đó, việc Đậu Kiến Đức khống chế Thanh Châu cũng làm nảy sinh một số vấn đề. Tại huyện Lịch Thành, một bài hát thiếu nhi được truyền đi khắp các xóm làng và tửu quán. U Châu có yêu đạo, nói rằng phục ma thần, cưới mây ra Bạch Hải, xuống trần làm thanh đế. Bài hát thiếu nhi này có chút kỳ lạ, giống như là một lời tiên tri. Sau mấy ngày lưu truyền trên phố, cuối cùng cũng đã truyền tới tai Đậu Kiến Đức. Đại chiến Trung Nguyên bùng nổ. Là một người ngoài cuộc, Đậu Kiến Đức luôn theo dõi chặt chẽ tình hình phát triển của cuộc chiến. Kỳ vọng lớn nhất của ông ta là quân Tùy bị đánh bại, tàn binh lui về Hà Đông. Lúc này Hà Bắc trống rỗng, ông ta lại có thể một lần nữa quay về Hà Bắc, khôi phục đế nghiệp. Đậu Kiến Đức đã bị Dương Nguyên Khánh làm cho mất hết can đảm. Cho dù lúc này binh lực Hà Bắc thực sự trống rỗng, chỉ có đại tướng Tần Quỳnh dẫn 20.000 quân chiếm đóng tại phía quận Đông, nhưng ông ta vẫn không dám đi qua sông Hoàng Hà, trừ khi Dương Nguyên Khánh bị quân Đường đánh bại, khi đó ông ta mới có thể nảy sinh dũng khí. Trong phòng, Đậu Kiến Đức đứng trước xa bàn thận trọng phán đoán các kết quả có thể xảy ra của cuộc đại chiến Trung Nguyên, nhưng kết quả phán đoán quả thực làm cho ông ta có phần chán nản. Ông ta cũng phát hiện quân Đường đang ở tình thế bất lợi, quân Tùy đã nắm được thế chủ động. Lúc này, ngoài cửa có thân binh bẩm báo. Vương gia, Khổ tiên sinh đã tới. Đậu Kiến Đức gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, Khổng Đức Thiệu đến tìm ông ta là có một chuyện quan trọng khác. Ông ta liền gật đầu. Mời tiên sinh vào. Cửa mở ra, Khổng Đức Thiệu đi đến trước mặt Đậu Kiến Đức, khom người thi lễ nói. Ti chức tham kiến vương gia. Tiên sinh không cần đa lễ, mời ngồi. Đậu Kiến Đức mời Khổng Đức Thiệu ngồi xuống, rồi sai người mang trà lên. Lúc này ông ta mới lấy từ trên bàn ra một bản báo cáo, đưa cho Khổng Đức Thiệu. Gần đây trong huyện Lịch Thành xuất hiện một lời tiên tri có chút kỳ lạ. Ta không thể nào lý giải được, xin tiên sinh có thể giải thích cho ta được không? Khổng Đức Thiệu nhận lấy báo cáo, chỉ thấy trên đó viết. U Châu có yêu đạo, nói rằng phục ma thần, cưới mây ra bạch hải, xuống trần làm thanh đế. Những lời tiên tri này Khổng Đức Thiệu sớm đã có nghe nói, y đã ở nhà cẩn thận nghiên cứu qua, nhận lấy bản báo cáo, Khổng Đức Thiệu liền lắc đầu nói. Vương gia, tại hạ đoán trong chuyện này có âm mưu. Sắc mặt Đậu Kiến Đức liền trầm xuống, Khổng Đức Thiệu chỗ nào cũng tốt, đầu óc nhạy bén, tầm nhìn bao quát, chính là việc, nói việc này có âm mưu, làm cho y không thích, y thấy Khổng Đức Thiệu lại bắt đầu nói chuyện về âm mưu, trong lòng cố nén bất mãn nói. Không cần nói về âm mưu, mà hãy giải thích những lời tiên tri này cho ta. Khổng Đức Thiệu cảm giác được Đậu Kiến Đức không hài lòng, y vội mỉm cười nói. Thực ra lời tiên tri này cũng không phải là khó hiểu, câu đầu tiên Vũ Châu có yêu đạo, là nói người này xuất thân ở Vũ Châu được gọi là yêu đạo, vương gia hãy nghĩ xem yêu đạo là nói về người như thế nào. Đậu Kiến Đức suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Ta nghĩ không ra. Vương gia, thực ra điều này không phải là nói yêu đạo, mà là nói yêu đao. Đậu Kiến Đức bất chợt phản ứng. Tiên sinh muốn nói Tống Kim Cương. Tống Kim Cương được thiên hạ gọi là tứ đại kỳ tướng, tên hiệu là yêu đao, vậy Tống Kim Cương không phải là người quận thượng cốc U Câu sao? Đậu Kiến Đức cau mày, điều này có nghĩa là gì? Khổng Đức Thiện tiếp tục nói. Vương gia, thực ra câu thứ hai cũng đã rõ ràng, tự xưng phục ma thần ở đây không phải chính là Kim Cương sao? Đậu Kiến Đức có phần tỉnh ngộ, quả thực là nói đến Tống Kim Cương. Vậy cưới mây ra bạch hải, xuống trần làm thanh đế, là có ý gì? Vương gia, bạch hải là chỉ bắc hải, cưới mây ra bạch hải, xuống trần làm thanh đế. Nói cách khác người này xuất hiện từ quận bắc hải, sau đó làm vua Thanh Châu. Sắc mặt Đậu Kiến Đức trở nên đặc biệt khó coi, ý nghĩa của lời tiên tri này đúng là nói Tống Kim Cương tạo phản. Từ bản thân mà suy luận ra, chỉ là y cũng không lấy gì làm khó hiểu, hiện tại Tống Kim Cương thực ra đã ở tình trạng bán độc lập. Mỗi nhà đều có khó khăn riêng, Thanh Châu cũng không ngoại lệ. Đậu Kiến Đức y tuy là người đứng đầu Thanh Châu, nhưng thực tế thiện hạ Thanh Châu được chia làm ba phần, Đậu Kiến Đức y chiếm quận Tề, quận Lỗ, quận Cao Mật. Lưu Hắc Thát khống chế quận Lang Gia, Tống Kim Cương khống chế quận Bắc Hải. Đáng lẽ y có thể hợp nhất với quân Lưu Hắc Thá, nhưng vì cháu gái của y là Đậu Tuyến Nương đào hôn, làm cho kế hoạch của y thất bại, Lưu Hắc Thát trở mặt với y. Nhưng y và Lưu Hắc Thát lớn lên cùng nhau, còn chưa đến mức có ý muốn giết y. Nhưng Tống Kim Cương thì khác, trước đây người này là bạn Vương Bạc Tu, có tin đồn Vương Bạc Tu là bị gã giết chết, tiếp đó lại phản bội Lưu Vũ Chu, cuối cùng cùng đường mới dựa vào mình. Người này trong tâm có lòng phản nghịch, nếu như gã muốn dựa vào Bắc Hải lấy Thanh Châu, là điều hoàn toàn có thể. Tống Kim Cương là người cực kỳ xảo quyệt, nhất định không chịu rời khỏi quận Bắc Hải một bước, chính y đã từng ba lần mời gã đến quận Tề, gã nhất định không chịu đến. Muốn dùng kế giết gã, nhưng rất khó làm được, chỉ có thể dùng sức mạnh để tấn công. Đậu Kiến Đức tái mặt đi tới đi lui trong phòng, Khổng Đức Thiệu biết y đang suy nghĩ chuyện gì. Liền xè giặt hỏi. Vương gia tại hạ cho rằng lời tiên tri này lai lịch không rõ ràng, có lẽ thực sự có vấn đề, có thể có âm mưu gì hay không? Khổng Đức Thiệu do dự một chút, cuối cùng mới nói ra hai chữ, âm mưu. Tuy rằng Đậu Kiến Đức không muốn nghe, nhưng y cảm thấy nhất định là như vậy. Đậu Kiến Đức lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Điều tiên sinh nói là âm mưu gì đó, vậy tiên sinh nói thử ai là người gây nên việc này, là Dương Nguyên Khánh sao? Hắn ở quận Hoang Nông đánh nhau với Lý Thế Dân thời gian đâu lo lắng tới ta, hay là Lý Mật y khiêu khích ta thì có tác dụng gì? Tiên sinh nói là âm mưu, nên hiểu rõ không có lửa làm sao có khói, cái thứ tiên tri này, không nên nói càn là âm mưu. Sắc mặt Khổng Đức Thiệu trở nên trắng bệch, lời tiên tri luôn luôn huyền bí. Thông thường những người có quyền lực đều kiêng kỵ, nhưng cũng dễ dàng bị người khác lợi dụng. Thực ra y cũng biết giữa Đậu Kiến Đức và Tống Kim Cương vẫn luôn có mâu thuẫn, chẳng qua mâu thuẫn đã được che đậy. Mặc dù Tống Kim Cương tỏ ý bằng lòng tuân theo chỉ thị của Đậu Kiến Đức, nhưng không có người lãnh đạo nào lại bằng lòng ở dưới quyền khống chế của người khác trong địa bàn riêng của mình, quân đội của mình. Mâu thuẫn giữa Đậu Kiến Đức và Tống Kim Cương sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ, có lẽ vì lời tiên tri này đã mở ra cái nắp che đậy sự mâu thuẫn của bọn họ. Đậu Kiến Đức chắp tay nhìn nóc nhà một lúc, mới lạnh lùng nói. Chuyện này ta đã biết rồi, đa tạ tiên sinh đã lý giải, chuyện Tống Kim Cương ta sẽ tự mình suy nghĩ. Khổng Đức Thiệu hiểu rõ trong lòng Đậu Kiến Đức đã nổi lên sát khí, y không dám nhiều lời nữa, không biết làm thế nào đành phải rời đi. Trong phòng, Đậu Kiến Đức trong lòng vô cùng phiền não, đôi khi bản thân y cũng lơ là, bất kể Lưu Hắc Thát hay Tống Kim Cương đều là thuộc hạ của y, chẳng qua là không cùng phe phái. Trước đây trong quân của y có rất nhiều phe phái, không phải cũng tương tự do y điều khiển theo ý y sao? Tương tự phụng y làm chủ công, không phải là một vấn đề gì lớn. Nhưng lời tiên tri này giống như một ly rượu độc, làm cho y có thể tỉnh táo lại từ chỗ mất cảm giác. Phải đối mặt với hiện thực. Tống Kim Cương và Lưu Hắc Thát từ trước đã không cùng một phe, chẳng qua ngoài mặt bọn họ nghe theo y, trên thực tế đã tự mình làm vương. Đậu Kiến Đức y nếu muốn xây dựng lại Giang Sơn, hai người này ở bên cạnh chẳng những chính là hai tảng đá lớn, mà còn là người cần phải giải quyết trước tiên. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân có vẻ vội vã, có người ngoài cửa giọng gấp gáp bẩm báo. Vương gia, có người đến từ quận Bắc Hải cầu kiến, nói là tam quản gia ở phủ Tống Kim Cương, nói có việc hệ trọng muốn bẩm báo với vương gia. Đậu Kiến Đức giật mình, tức khắc ra lệnh nói. Dẫn người đó tới đây. Trong phút chốc, mấy tên thị vệ dẫn một người đàn ông trung niên đi vào, người đàn ông này có cái mũi nhỏ và đôi mắt ti hí, dáng điệu có vẻ đăm chiêu ủ rột, gã vừa đi vào liền quỳ xuống, phủ phục dưới đất. Tiểu dân Lý A Phúc, khấu kiến vương gia. Đậu Kiến Đức đưa mắt quan sát gã, người này vừa nhìn đã thấy là hạng tiểu dân tầm thường, liền hỏi gã. Ngươi là quản gia trong phủ Tống Kim Cương. Hồi bẩm vương gia, tiểu nhân là tam quản gia trong phủ của y, phụ trách các công việc lặt vặt trong phủ. Ừ, ngươi có việc hệ trọng gì muốn bẩm báo với ta? Đậu Kiến Đức ngồi xuống, nhấp một ngụm trà hỏi. Vương gia, khoảng 5 ngày trước, Tống Kim Cương bí mật tiếp kiến một vị khách con gái tiểu nhân phụ trách việc rót trà, nó nghe nói Tống Kim Cương gọi người này là Tạ Tiên Sinh, là quan viên đến từ triều tùy. Bàn tay Đậu Kiến Đức thoáng dừng lại, y chậm rãi đem chén trà đặt lại trên bàn, nhìn thẳng gã quản gia hỏi. Người họ Tạ đó hình dáng trông như thế nào? Là một gã văn sĩ, khoảng hơn 30 tuổi, rất gầy, bên trái mũi có một cái nốt ruồi rất lớn. Đậu Kiến Đức biến sắc, y biết người này là ai, chính là Tạ Tư Lễ, là người thân tín bên cạnh Dương Nguyên Khánh. Vẻ mặt Đậu Kiến Đức âm trầm đáng sợ, một lát sau lại hỏi. Có biết bọn họ nói về chuyện gì hay không? Tiểu nhân không biết. Tống Kim Cương đuổi hết toàn bộ đầy tớ ra ngoài, đóng chặt cửa chính và cửa sổ, tất cả xung quanh đều là thân binh của ông ta, không cho phép bất cứ ai lại gần, bọn họ nói chuyện khoảng chừng một canh giờ. Khốn kiếp! Đậu Kiến Đức giận dữ đập tay xuống bàn, trong lòng phẫn nộ suýt nữa làm cho y đứng dậy quát lên. Tống Kim Cương và Dương Nguyên Khánh quả thực bí mật cấu kết với nhau, không cần phải nói, nhất định là Dương Nguyên Khánh đã ban cho y quan to lộc hậu gì đó, Tống Kim Cương lại định phản bội mình. Lồng ngực y phập phồng một cách kịch liệt, một hồi lâu sau y mới kiềm chế được cơn thịnh nộ hỏi gã quản gia. Vì sao ngươi lại phản bội Tống Kim Cương? Gã quản gia dập đầu, dưng dưng nói. Buổi tối ngày hôm trước, Tống Kim Cương uống rượu say đã làm nhục con gái của tiểu nhân. Con gái tiểu nhân cố hết sức phản kháng, đã chọc giận y. Y liền đem con gái tiểu nhân thưởng cho các thân binh. Con gái tiểu nhân không chịu được sự sỉ nhục, sau khi trở về liền treo cổ tự tử. Tiểu nhân đi tìm y nói lý lẽ, lại bị y đánh cho một trận, đuổi ra khỏi cửa phủ. Nói đến đây, gã quản gia bắt đầu run rẩy vén quần áo lên, chỉ thấy trên lưng y chằng chịt lằn roi, máu thịt lẫn lộn, làm người khác không nỡ nhìn. Gã quỳ dưới đất, bật khóc lớn tiếng. Con gái bất hạnh của tiểu nhân. Đậu Kiến Đức thấy tình hình ấy, trong lòng hoàn toàn tin tưởng y là một người rộng lượng. Y thấy gã quản gia này bị đánh quá thê thảm, trong lòng thương xót. Liền lệnh cho thị vệ dẫn y xuống phía dưới trị thương, thưởng thêm cho y 100 lượng bạc. Gã quản gia liên tục dập đầu. Đa tạ vương gia, đa tạ vương gia. Thị vệ đưa gã quản gia xuống phía dưới. Đậu Kiến Đức chắp tay đứng trước sa bàn, nhìn chăm chú vào quận Bắc Hải không nói gì, trong mắt lóe hung quang. Lúc này y đã hoàn toàn tin Tống Kim Cương phản bội mình, điều quan trọng là Tống Kim Cương sao lại cấu kết với Dương Nguyên Khánh. Y sẽ hành động như thế nào? Lúc này, lại có thị vệ đến bẩm báo. Vương gia, tôn tướng quân tới, có quân tình quan trọng cần bẩm báo. Lệnh cho y vào. Ngay sau đó, một gã đại tướng vội vã đi vào, người này là đại tướng dưới quyền Đậu Kiến Đức. Tên là Tôn Phúc Lăng, chịu trách nhiệm trinh sát tuần tra xung quanh quận tề. Gã khom người thi lễ. Khởi bẩm vương gia, ty chức phát hiện thấy một số chuyện khác thường. Chuyện gì? Hai ngày nay ty chức nghe ngư dân cho biết, các thuyền lớn ở ngoài biển tăng nhanh, đa số là thuyền chiến. Ty chức cảm thấy rất lạ, nên đặc biệt tới bẩm báo. Thuyền chiến? Đậu Kiến Đức cau mày, đây là nơi nào mà lại có thuyền chiến? Đột nhiên y hình như nghĩ tới điều gì, bước nhanh tới trước bức tường, soạt một tiếng giật tấm màn che xuống. Trên tường là một bức địa đồ lớn, phạm vi rộng hơn nhiều so với sa bàn, bao gồm Hà Bắc và Liêu Đông. Đậu Kiến Đức nhìn chăm chú vào quận Bắc Hải, Vịnh Lai Thủy ở đó là cảng biển lớn nhất Thanh Châu. Ánh mắt y vẫn nhìn về phía Bắc, cuối cùng dừng lại ở cửa sông quận Bắc Bình. Cửa sông là bến cảng của quân Tùy, nơi ấy có 100 thuyền chiến. Các thuyền chiến trên biển Thanh Châu là từ đâu tới đây? Chỉ có thể là thuyền chiến của quân Tùy. Tại thời điểm này, suy nghĩ của Đậu Kiến Đức chợt rõ ràng hơn. Y biết quân Tùy sẽ làm thế nào để tấn công vào Thanh Châu, là tấn công từ đường thủy. Như vậy Dương Nguyên Khánh mua chuộc Tống Kim Cương cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà quân đội của mình chủ yếu tập trung ở phía tây quận Tề và bờ Hoàng Hà, phía sau lưng lại trống rỗng. Một khi quân Tùy từ đường biển lên bờ, sẽ tạo thành thế gọng kìm tấn công từ hai phía, lúc đó Thanh Châu sẽ gặp nguy hiểm. Đậu Kiến Đức nhất thời toát mồ hôi, y biết chỉ cần quân Tùy đánh xong chiến dịch Trung Nguyên, bước tiếp theo là đối phó với mình, đồng thời tấn công từ đường thủy và đường bộ, thời gian còn lại của y không nhiều. Nghĩ vậy, không thể ngồi chờ được nữa, len quát to ra lệnh. Chuẩn bị xe ngựa, lập tức đi đến quân doanh. Quản gia Lý A Phúc, mang 100 lượng bạc từ trong phủ Đậu Kiến Đức đi ra, gã luôn luôn cúi đầu cảm tạ thiên ăn rồi hướng về phía ngoài thành mà đi. Nhưng rời khỏi phủ Đậu Kiến Đức không bao lâu, vẻ ti tiện trên mặt gã đã không còn sót lại chút gì, lạnh lùng hừ một tiếng bước đi một mạch. Đi tới trước một cửa hiệu bán gạo, nhìn bốn phía xung quanh thấy không có ai, liền từ cửa hông tiến vào trong. Đi tới hậu viện, một gã thanh niên thân hình cường tráng thi lễ với y. Lý giáo ấy, mọi việc thành công chứ? Gã gật đầu. Hiện tại đã thành công, nhưng vẫn phải chú ý tình hình xem chừng Đậu Kiến Đức triệu tập quân đội, Một khi phát hiện quân đội của y tập hợp lại, thì ngay lập tức thông báo cho Thái Nguyên. Tuân lệnh. Hai ngày sau, 50.000 quân của Đậu Kiến Đức đã tập trung tại huyện Lịch Thành, nhanh chóng xuất phát về hướng quận Bắc Hải. Đậu Kiến Đức cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ra tay tiêu diệt Tống Kim Cương trước. Lúc này, có một con chim ưng cất cánh từ huyện Lịch Thành bay về hướng Thái Nguyên. Phía bờ bắc Như Thủy quận Tương Thành, một đám quân đường chừng 2 vạn người đang theo dòng sông về hướng đông bắc. Đội ngũ này là quân đường tuyến phía đông do Khuất Đột Thông thống lĩnh. Mục tiêu của Khuất Đột Thông rất rõ ràng, tìm kiếm quân đội của Từ Thế Tích đồng thời một mẻ đánh tan hoặc tiêu diệt chúng. Nhưng tình hình của thám báo hình như không ủng hộ cho dã tâm của Khuất Đột Thông. Tới giờ y vẫn chưa thể phán đoán chính xác quân đội của Từ Thế Tích rốt cuộc đang ở chỗ nào. Điều này khiến y vô cùng khó khăn. Nếu như y không thể tìm thấy quân tùy trong vòng 5 ngày, vậy thì số lương thảo mà y mang theo hầu như là không còn. Trên thực tế thì y chỉ có thời gian 3 ngày, y không thể ôm cái bụng đói quay trở về được. Ngày hôm qua cuối cùng y cũng có được chút manh mối, có người nói với thám báo của y rằng 2 ngày trước phát hiện quân tùy ở vùng gần huyện Như Nam. Tin tức này khiến Khuất Đột Thông mừng rỡ như điên, y lập tức chỉ huy quân xuất phát về hướng huyện Như Nam. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 816. Khuất Đột trúng kế. Huyện Như Nam không liên quan gì tới quận Như Nam ở phía Nam cả. Quận chỉ quận Như Nam gọi là huyện Như Nam, gần với Tương Dương. Nhưng huyện Như Nam ở đây chỉ là một huyện nhỏ của quận Tương Thành, nằm ở phía Nam Như Thủy, thành trì cũ nát, dân cư thưa thớt, mấy năm nay lại bị đạo phỉ cướp sạch nên hiện giờ còn chưa tới 300 hộ. Buổi chiều ngày thứ hai, Khuất Đột Thông dẫn 2 vạn quân đường tới một huyện nhỏ ở khu bình nguyên này. Khuất Đột Thông híp mắt quan sát tòa thành rách nát bé xíu phía xa xa vài dặm. Tường thành thấp bé, chu vi chưa tới 7-8 dặm, một vài pháo đài quân sự còn to hơn tòa thành này. Lúc này, hơn 10 thám báo quân đường vội chạy tới, Lữ Soái dẫn đầu chắp tay bẩm báo. Khởi bẩm lão tướng quân, trong thành gần như đã trống trơn, quân tùy đã ở trong thành này chừng hơn 10 ngày. Khuất Đột Thông những mày. Sao lại có thể là thành trống? Lữ Soái quay đầu lại phất tay một cái, vài tên binh sĩ dẫn một ông lão tới. Ông lão nơm nớp lo sợ nói. Khởi bẩm tướng quân, quân tùy như hổ sói, người trong thành đều sợ hãi bỏ trốn hết rồi, chỉ còn lại mười mấy lão già không muốn rời đi thôi. Khuất Đột Thông có chút khó hiểu. Quân tùy chẳng phải luôn quân kỷ nghiêm minh sao, sao lại trở nên như sói như hổ được? Hai. Ông già thở dài. Lúc đầu còn tốt. Nhưng mà 2 ngày trước, quân tùy cần nhiều lương thực tài vật nên bắt tráng đinh. Những phụ nữ còn trẻ tuổi cũng phải đi phục vụ quân, cả thành loạn lạc. Vốn dĩ dân số trong thành đã không nhiều, bây giờ ai nấy cũng sơ bỏ chạy rồi. Vậy quân tùy chạy đi đâu rồi? Khuất Đột Thông trong lòng có vẻ uể oải, lại tới chậm một bước rồi. Ông già kia lắc đầu. Cái này tiểu nhân không rõ, chiều qua bọn họ đã rời đi rồi, đi rất vội vàng. Xem ra quân tùy phát hiện bọn họ tới nên đã nhanh chóng rút lui rồi. Khuất Đột Thông không thể xác định được hướng rút lui của quân tùy, đành phải đợi thám báo dò thám tình hình xung quanh đây rồi mới tính tiếp. Y ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trời đã về chiều, y liền hạ lệnh. Truyền lệnh của ta, đại quân vào thành nghỉ ngơi. 2 vạn đại quân quân đường tiến vào trong thành, trong chốc lát cả tòa thành nhỏ bé đã chật kín người. Tuy rằng có hơi đông nhưng miễn cưỡng vẫn có thể ở được. Bọn họ đã chiếm được không ít lương thảo, đây là điều khiến họ vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ phát hiện quân tùy đã bỏ lại không ít đồ dùng, ngoài một ít quân giới còn có cả hơn 1.000 thạch gạo và 2.000 bó cỏ khô nữa. Vừa hay vấn đề khẩn cấp của bọn họ đã được giải quyết. Khuất Đột Thông cưới ngựa đi trong thành thị sát. Theo như bày bố của nhà tùy thì loại thị trấn nhỏ như vậy chỉ có thể có 2 cửa thành, một cửa phía nam và một cửa phía bắc. Hai cửa này cách nhau chừng 3 dặm, nó cũng trở thành con đường lưu thông chính trong thành. Phòng xá trong thành đa số đều rách nát, rất nhiều căn do lâu không được tu sửa nên đã sụp đổ hết. Mỗi gian có 10 binh sĩ ở, Khuất Đột Thông nhìn thấy một binh sĩ đang ở cạnh giếng múc nước chuẩn bị làm cơm. Giếng nước đã kiểm tra chưa? Khuất Đột Thông cao giọng hỏi, y vô cùng cẩn thận, giếng nước phòng ở đều cẩn thận kiểm tra, phòng ngừa việc quân tùy hạ độc, cũng là phòng quân tùy chất giữ những đồ dễ bắt lửa như củi khô, lưu huỳnh. Nhưng mà vẫn may là bọn họ không phát hiện ra điều gì gì thường cả. Bọn lính thấy chủ tướng tới, liền đáp. Bẩm báo tướng quân, giếng nước đã được kiểm tra rồi, không có gì khác thường cả. Khuất Đột Thông gật gật đầu tiếp tục cưỡi ngựa đi tới các nơi khác tuần tra. Màn đêm dần dần phủ xuống, đám quân đường hành quân hai ngày trời vô cùng mệt mỏi uể oải nên đã sớm ngủ say rồi. Cửa thành cũng đã đóng, từng tốt quân đường đi tuần tra trong thành canh phòng nghiêm ngặt. Bên ngoài thành gần trăm tên thám báo quân đường đi dò xét trong phạm vi 10 dặm để xem có gì khả nghi không. Đêm nay trời đầy mây, không có trăng sao, những đám mây đen kịt che kín cả bầu trời, bóng đêm dày đặc khiến mặt đất cũng trở nên đen kịt. Khoảng canh một, một đội 20 quân thám báo đang nhanh chóng chạy vào trong thành. Bọn họ phát hiện ra cái gì đó khác lạ nên đang gấp rút chạy về thành bẩm báo. Lúc này họ chỉ còn cách thành chừng 5 dặm. Nhưng 20 người họ cưỡi ngựa qua một sườn núi, đột nhiên những tiếng mũi tên xé không gian vang lên, những mũi tên dày đặc từ hai bên phóng tới chỗ bọn họ, 20 người kêu thảm rơi xuống ngựa. Sau hai đợt tên bắn xuống thì không còn ai sống sót nữa. Lúc này, hơn 2 vạn quân tùy đã dần tiến sát tới hai cửa thành, với sự yểm hộ của màn đêm đen kịt, những quân sĩ trông coi trên thành không thể phát hiện ra được quân tùy đang tới gần. Tuy nhiên trong quá trình triển khai chậm chạp, một vạn cung nỏ binh đã phong tỏa cửa thành. Lúc này, mấy trăm công sự binh dựng một thứ gì đó trên vùng đất bằng phẳng cách thành chừng 200 bước. Bọn họ mang theo linh kiện, dùng những miếng gỗ lớn và dây thừng làm thành loại vũ khí có thể bắn được từ xa. Khoảng nửa giờ sau, 10 quái vật to lớn đã xuất hiện phía ngoài thành, những chiếc tháp chống cao lớn thậm chí còn cao hơn cả tường thành nữa. Khi công cuộc xây dựng chuẩn bị hoàn thành thì quân giữ thành cuối cùng cũng phát hiện điều lạ thường. Có binh sĩ vội chạy xuống thành đi báo cho Khuất Đột Thông biết. Khuất Đột Thông vừa mới chợp mắt nhưng vẫn còn chưa ngủ hẳn. Mặc dù y cũng vô cùng mệt mỏi nhưng áp lực của chủ tướng khiến y không thể ngủ yên được. Mười mấy năm tòng quân nên thường có sự cảm trước nguy hiểm. Y cũng cảm thấy tòa thành này có điều gì đó không đúng nhưng lại không nói ra được chỗ nào có vấn đề. Ngoài những điểm khả nghi mà y đã kiểm tra ra, thậm chí y còn đào đất lên 3 thước xem dưới đất có chôn giấu thứ gì không nhưng đều không tìm thấy gì cả. Khuất Đột Thông nằm trên chiếc ghế dài trong đầu suy nghĩ về tất cả những gì diễn ra ban ngày, y nhất định phải tìm ra sự bất an của mình tới từ đâu. Bỗng nhiên, Khuất Đột Thông dựng người lên, y đã nghĩ ra vấn đề rồi. Ban ngày ông già đó nói trước khi quân tùy rời đi một ngày đã dốc sức đi cướp giật lương thảo, vơ vét tài sản, nhưng tại sao họ lại để lại 1.000 thạch lương thực và hơn 2.000 bó cỏ khô nữa, chuyện này có chút kỳ lạ. Quân tùy có những thái độ trái với quân kỷ như vậy, chỉ có một mục đích, đó chính là ép buộc dân chúng trong thành phải chạy đi. Bọn họ không dùng cách khuyên bảo, nếu dùng cách khuyên bảo sẽ khiến cho mình cảnh giác. Vậy quân tùy muốn làm cái gì? Đuổi hết dân chúng trong thành đi để lại một tòa thành không cho mình. Khuất Đột Thông thoáng dùng mình, y đã mơ hồ đoán ra dụng ý của quân tùy. Lúc này, phía ngoài sân có tiếng bước chân chạy nhanh tới. Chúng ta có việc gấp muốn bẩm báo tướng quân. Thế nhưng lão tướng quân đã nghỉ ngơi rồi. Ông ấy quá mệt rồi, ngày mai hãy bẩm báo không được sao? Không được, e rằng đợi đến ngày mai sẽ không kịp nữa rồi. Khuất Đột Thông đứng lên mở cửa. Xảy ra chuyện gì? Binh sĩ tuần tra chạy tới bẩm báo. Khởi bẩm lão tướng quân, chúng tôi phát hiện bên ngoài thành có điều lạ thường. Khuất Đột Thông có chút giật mình trong lòng, mặc dù y không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nhưng y cũng đã cảm nhận được bọn họ đã trúng kế của quân tùy khi vào trong tòa thành này. Y chỉ xét tới tường thành là một nơi phòng hộ an toàn, có thể phòng ngừa quân tùy đánh lén ban đêm nhưng quên rằng tường thành cũng là một sự ràng buộc. Khuất Đột Thông bước nhanh tới đầu thành, y hướng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy phía ngoài thành chừng 200 bước có mười mấy tòa tháp đứng sừng sững, nó phải cao tới 2 trượng 5 tấc, còn cao hơn cả những chỗ thấp của tường thành này tới 1 trượng. Trong màn đêm mờ mịt vẫn còn có thể lờ mờ nhìn thấy một cánh tay vô cùng dài. Đây là loại máy bắn đá cỡ lớn, những giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Khuất Đột Thông rơi xuống. Y đã hiểu trận đồ của quân tùy rồi, y liền quay đầu hô lớn. Mau gõ chuông báo động. Keng, keng, keng. Những tiếng chuông chói tai vang lên trong huyện thành nhỏ nhưng cùng lúc tiếng chuông cảnh báo này reo vang thì những cỗ máy bắn đá cỡ lớn của quân tùy bắt đầu hoạt động. Đây là 10 cỗ máy bắn đá đơn giản, không có bánh xe, không có cái gì phức tạp xung quanh, cũng không có bàn kéo. Nó chỉ dùng 10 mảnh gỗ lớn cột chặt lại mà thành, mỗi một chiếc máy bắn đá đều có 200 người kéo ném. Trong tiếng cảnh báo chói tai, 10 thùng dầu hỏa cùng lúc bay ra, lướt qua tường thành bay vào trong thành. Các thùng dầu bay đập vào mái nhà và mặt đất liền vỡ ra, những dòng dầu đen xì chảy đầy mặt đất. Tiếp đó, đợt thùng dầu thứ hai bay tới, mười mấy thùng dầu ùn ùn ném vào trong thành. Mấy trăm cung thủ quân tùy chạy vội tới trước thành cùng nhau phóng tên. Hàng trăm hỏa tiễn phóng lên trên trời, hướng thẳng vào trong thành. Trong thành đã bắt đầu xuất hiện các đốm lửa, có dầu hỏa bắt lửa nên ngọn lửa đang bắt đầu cháy rất mạnh. Trong thành Như Nam, từng đội quân đường đã xếp thành hàng. Dưới sự chỉ huy của Khuất Đột Tê, Hơ, O, Gơ, bọn họ không hề hoảng loạn. Điều quan trọng hơn là ngọn lửa lớn trong thành hiện giờ mới tới gần tường thành chứ chưa đốt tới trung tâm thành. Trong lòng Khuất Đột Thông hiểu rõ, hiện giờ sự uy hiếp lớn nhất đối với bọn họ không phải là đại hỏa mà là thương vong khi phá vòng vây. Nếu như thương vong quá 3 phần vậy thì trận này chắc chắn bại rồi. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 817. Bắt hổ không dễ. Kết quả này khiến Khuất Đột Thông vô cùng đau xót, y như một người thợ săn đau khổ đang đi tìm mãnh thú nhưng cuối cùng lại bị mãnh thú săn lại vậy. Lão tướng quân, chúng ta nhất định phải xông ra sao? Phó tướng Tần Võ Thông cưỡi ngựa chạy lên lớn tiếng hỏi, y cũng ý thức được việc đột phá vòng vây sẽ tổn thất rất lớn. Khuất Đột Thông nhìn hỏa thế càng ngày càng gần, càng ngày càng mạnh, y lạnh lùng nói. Chỉ cần nửa canh giờ nữa thì cả tòa thành sẽ biến thành biển lửa. Toàn bộ tướng lính đều buồn bã trong lòng, họ cắn chặt môi. Trong lòng Khuất Đột Thông tính toán thời gian cần để xông ra khỏi thành, chỉ đi một cửa thành thì e rằng không kịp. Y liền quay đầu nói với Tần Võ Thông. Tần tướng quân có thể dẫn tả quân phá vòng vây từ phía nam được không? Chúng ta sẽ gặp nhau ở sườn núi 3 dặm về phía đông thành. Tuân lệnh. Tần Võ Thông hét lớn một tiếng. Các huynh đệ tả quân đi theo ta. Vô số quân đường quay đầu chạy về hướng cửa phía nam, Khuất Đột Thông đợi một lát rồi hạ lệnh. Mở cửa thành thả cầu treo. Cửa thành ầm ầm mở ra, chiếc cầu treo cũng chậm rãi buông xuống. Bộ binh quân đường dơ cao giáo mác xếp thành hàng dày đặc. Chừng 100 bước phía ngoài thành bắc, từ thế tích dẫn 5.000 cung nỏ thủ đã chờ đợi từ lâu. Trong đó 2.000 trọng cung thủ đứng hàng đầu tiên, cứ 2 người thành một nhóm. 1.000 bộ trọng nỏ lạnh lùng chuẩn bị hành động. Nếu như nói cuộc chiến ở huyện Trường Uyên chẳng qua là để cho Từ Thế Tích xả ra buồn phiền, vẫn không đủ để y trở mình triệt để trong sự việc quân kỷ. Như vậy, quận Tương Thành có giữ được hay không có quan hệ đến tiền đồ của y, quan hệ với địa vị của y trong quân tùy. Trong toàn bộ chiến dịch Trung Nguyên, Từ Thế Tích không đảm nhiệm vai trò chủ lực, mà đảm nhiệm sự ràng buộc và kết nối hai bên giữa hai chiến trường chính, tương đương với phần thắt lưng trên cơ thể. Nói thẳng ra, chính là đội quân 20.000 người này của Từ Thế Tích khiến cho quân tùy sống lại trong bố cục của toàn bộ ván cờ. Lấy việc lùi trước tiến sau đã có thể giành được quyền chủ động của toàn bộ chiến dịch. Từ thế tích luôn để ý đến động tĩnh của đại quân Lý Hiếu Cung, lúc khuất đột thông dẫn 20.000 quân tiến về phía Tây y lập tức nhận được tin tức tình báo. Trận này chính là cuộc chiến đối phó với khuất đột thông, trên thực tế là y lấy án đối minh, y trốn từ một nơi bí mật gần đó còn khuất đột thông ở ngoài chỗ sáng. Vừa mới bắt đầu y đã chiếm được tiên cơ, chiếm được địa lợi, lúc ẩn lúc hiện dụ dỗ khuất đột thông, lợi dụng nhược điểm lương thực không đầy đủ của khuất đột thông bày ra một cách bẫy ở huyện Như Nam, cuối cùng là đem vị lão tướng thân từng trải qua trăm trận này dẫn vào cách bẫy đã bố trí sẵn trong một cái thành nhỏ của huyện Như Nam. Trên thực tế cũng là do khuất đột thông khinh địch. Ở trong quân đường, lão dần dần đạt được địa vị quân thần, ánh mắt sắc bén, tầm nhìn sâu xa, khiến cho hai thủ lĩnh quân đội là Lý Thế Dân và Lý Hiếu Cung đều nhìn lão với vẻ mặt tôn sùng. Hơn nữa lão dùng trí đoạt hổ la quan, không mất một binh một tốt nào đã khiến cho đại tướng quân Tùy La Sĩ Tín bỏ quan mà đi. Thành tích như vậy cũng khiến cho người như lão có chút lâng lâng. Trong cuộc chiến ở quận Tương Thành, lão cũng không coi trọng một người có xuất thân từ trại ngõ cương như Từ Thế Tích, dùng 20.000 đấu 20.000, lão cho rằng chỉ cần tìm được quân Tùy, không cần phải nghi ngờ trận này lão tất thắng. Đây rõ ràng là một loại ý nghĩ khinh địch. Kiêu binh tất bại. Sự khinh địch của khuất đột thông đã khiến cho lão rơi vào cái bẫy mà Từ Thế Tích đã bày ra. Lúc này trong lòng Từ Thế Tích cũng không tránh khỏi có chút kích động. Nếu y đánh bại có lẽ có thể bắt sống khuất đột thông, với công lao như vậy chắc chắn y sẽ vang danh thiên hạ, tiến vào hàng ngũ danh tướng. Ánh mắt lợi hại của Từ Thế Tích nhìn thẳng vào quân đường đang ra khỏi thành. Đao thuẫn binh của quân đường xếp thành hàng năm người, tay cầm cự thuẫn lần lượt ra khỏi thành tạo thành một hàng dài. Đây là đội quân tiên phong, trách nhiệm của chúng là phá tan trận hình cung nỏ của quân Tùy để kỵ binh ở phía sau có thể đột phá vòng vây xông ra. Từ Thế Tích cũng phải bội phục kinh nghiệm tác chiến của khuất đột thông, đây chính là biện pháp tốt nhất để đột phá vòng vây. Lấy đao thuẫn binh làm tiên phong, kỵ binh làm trung phong, trường thương binh ở cuối, kết cấu chặt chẽ. Có điều đây không phải là trận hình phá vây nữa rồi, phải là trận hình tiến công mới đúng. Nhưng khuất đột thông không ngờ là Từ Thế Tích mang đến một loại lợi khí chuyên dùng để đối phó với tấm chắn. Từ Thế Tích cười lạnh một tiếng, thét lên ra lệnh cho thuộc hạ. Trọng nỗ năm hàng đứng bắn, chuẩn bị. 2.000 trọng nỗ binh chia làm năm hàng, vẻ mặt lạnh băng đồng loạt giơ lên 1.000 bộ trọng nỗ. Đầu tên sắt sắc bén nhắm ngay thẳng vào thành lũy đao thuẫn binh của quân đường. Trong bóng tối, đầu mũi tên tỏa ra hơi thở tử vong. Đao thuẫn binh của quân đường đã ra khỏi cầu treo. Còn hơn trăm bước, Từ Thế Tích ra lệnh. Bắn, tùng, tùng tùng. Những tiếng trống vang lên liên hồi, ngay sau đó là hàng loạt âm thanh ken két. 200 mũi thiết tiến mang theo sức mạnh không gì cản nổi bắn thẳng vào chính diện và hai cánh của quân đường. Chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng vỡ của những tấm chắn, ngay sau đó là những tiếng kêu thảm thiết của quân đường. Thiết tiến bắn thủng tấm chắn, đâm vào thân thể binh lính quân đường, thậm chí còn xuyên qua thân thể. Năm người hàng đầu tiên và hơn 10 người ở hai bên đều kêu lên thảm thiết trước khi ngã xuống đất. Ngay sau đó là 200 mũi thiết tiến thoát khỏi dây cung, nhanh như chớp lao về phía quân đường. Lại có hơn chục quân đường bị bắn gục. Năm lượt liên tiếp, quân đường tử thương gần 200 người. Bởi vì quân Tùy tiến hành một cách liền mạch, lưu loát, thêm nữa là thời gian quá ngắn nên quân đường cũng không kịp có phản ứng gì. Năm hàng thay phiên bắn hoàn tất, nhất thời quân đường bị dọa đến hồn phi phách tán. Loại thiết tiến này có khả năng bắn xuyên tấm chắn, xuyên qua xương cốt của cơ thể. Nó sinh ra lực sát thương vô cùng lớn, khiến cho binh sĩ quân đường hoảng sợ. Bọn chúng vội vàng quay đầu bỏ chạy vào bên trong thành, quan quân ở phía sau liên tục gào thét nhưng cũng không cản được. Một loạt bắn đổi phiên của quân Tùy lại bắt đầu. Lần này, Từ Thế Tích cho đổi lại thành bắn ba hàng thiết tiến dày đặc và mạnh mẽ nhắm thẳng vào cổng thành. Bên trong cổng thành đen nhánh phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, thi thể chồng chất, máu tươi sền sệt từ lỗ tò vò chảy ra thành dòng. Ánh mắt từ thế tích lạnh lùng chăm chú quan sát quân địch đang bị giết chóc, y hạ lệnh. Châm lửa. Hơn 10 mũi hỏa tiễn bay lên trời, nhằm vào rãnh nước khô cạn. Huyện Như Nam là thành nhỏ, không có sông đào bảo vệ thành, chỉ đào một cái rãnh cạn phía dưới cầu treo, sâu khoảng 2 trượng mang tính tượng trưng. Lúc này, dưới rãnh cạn đã bị quân tùy đổ đầy dầu hỏa. Hơn 10 hỏa tiễn bắn vào rãnh cạn, ngọn lửa lập tức bốc lên, khói đặc cuồn cuộn, nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Thế lửa bên trong thành Như Nam càng lúc càng lớn, quân tùy liên tục bắn dầu hỏa vào bên trong thành, thế lửa thiêu đốt quá nhanh, quá mạnh, vượt xa dự liệu của Khuất Đột Thông. Lão vốn cho rằng phải cần khoảng một canh giờ thì đại hỏa mới có thể nuốt hết huyện thành. Nhưng nhìn tốc độ lan tràn của lửa lúc này, xem ra tối đa là nửa canh giờ, tất cả sẽ chìm trong biển lửa. Thế lửa chỉ còn cách tiên phong của quân Đường hơn 100 bước. Lửa đỏ thè lưới thiêu đốt từng căn nhà dân, thế lửa ngất trời, sóng nhiệt cuồn cuộn thiêu đốt binh sĩ quân Đường, chiến mã hí vang hoảng sợ, kỵ binh phải liều mạng giữ chặt dây cương. Nội tâm toàn bộ binh lính đều sinh ra một loại cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng. Mồ hôi trên trán Khuất Đột Thông không ngừng rơi xuống, không phải do nóng mà là khẩn trương và lo lắng. Áp lực cực lớn khiến tâm của lão loạn cả lên. Lão tổng quân đã 30 năm chưa từng đối mặt với thảm bại. Sớm đã nghe nói về việc quân tùy giỏi dùng hỏa công, lão lại thua dưới đại hào. Lúc này Khuất Đột Thông đã không còn tin vào khả năng chuyển bại thành thắng. Lão biết toàn quân hiện giờ đã không còn chút sĩ khí nào, bây giờ chỉ còn trông cậy vào khả năng bảo tồn binh lực nhiều hay ít. Khuất Đột Thông phóng ngựa vào dòng quân đội đang chạy trốn, giọng khàn khàn hô to. Không nên loạn, ổn định trận hình, mọi người có thể còn mạng. Uy vọng của Khuất Đột Thông trong quân có thể miễn cưỡng ổn định được trận hình quân Đường. Lúc này, chỗ cửa thành nổi lên một trận náo loạn. Mấy ngàn quân đao thuẫn binh tan tác đào thoát vào thành, khiến cho đội hình rối loạn. Khuất Đột Thông giận dữ, xông lên quát mắng. Vì sao lại chạy về? Một gã thiên tướng vội vã tiến đến, chỉnh lên một mũi thiết tiễn. Lão tướng quân, quân tùy có cung nỏ mạnh, các huynh đệ tử thương thảm trọng. Khuất Đột Thông cầm lấy mũi thiết tiễn, dưới ánh lửa đỏ, mũi thiết tiễn dường như được bao phủ bởi một lớp máu tươi. Khuất Đột Thông hít vào một hơi khí lạnh, đây phải là cường nỏ thất thạch trở lên mới có khả năng bắn ra mũi tên này, không ngờ quân tùy lại mang theo loại trọng nỏ như vậy. Lúc này trong lòng lão cũng hiện lên một loại cảm giác tuyệt vọng. Xem ra, hôm nay lành ít dữ nhiều rồi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 818. Tù nhân dưới trướng. Tướng quân. Một gã giáo ấy vội vã chạy tới, sợ hãi hô to. Quân tùy châm lửa vào chiến hào, đại hỏa đã nuốt sống cầu treo. Khuất Đột Thông giật nảy người, trong lòng hoảng loạn, tay nắm thiết tiễn như vô lực, để mũi tên rơi xuống đất. Nếu như cầu treo bị thiêu hủy, lửa ở chiến hào không tắt, tất cả bọn họ chắc chắn sẽ chôn thân trong biển lửa. Giờ khắc này, Khuất Đột Thông đã chẳng còn quan tâm đến cái gọi là chiến thuật và kết cấu, có thể chạy ra được bao nhiêu người thì tốt bấy nhiêu. Lúc này, lão thét lên. Kỵ binh xung phong, không cho phép quay đầu lại. Đao thuẫn binh vội vã lùi ra sau, 3.000 kỵ binh tiến lên phía trước. Theo tiếng nổ lớn, 3.000 kỵ binh hò hét, thúc giục chiến mã phóng ra khỏi thành. Ngoài thành tên bay như mưa, kỵ binh bị bắn đến người lật ngựa ngã, tử thương thảm trọng. Nhưng vì mạng sống, bọn họ vẫn liều lĩnh xung phong về phía trước, muốn mở ra một con đường sống. Lúc này, Từ Thế Tích biết là đã đến lúc thay đổi chiến thuật, y dứt khoát hạ lệnh. Cung nỏ binh lùi về phía sau, kỵ binh giết lên, trường mâu binh rút về. Kèn lệnh vang lên, tiếng trống rục rã. Mấy ngàn cung nỏ binh vội vã lùi về phía sau. 3.000 kỵ binh lập tức xông lên, 2000 trường mâu binh điều khiển máy bắn đá hiểm trở hai bên, một bộ phận cung nỗ binh chuyển thành trường mâu binh chuẩn bị chặn giết quân đường đột phá vòng vây. Mặc dù quân đường trả giá hơn 1000 kỵ binh đã chạy ra khỏi thành Như Nam, nhưng lúc này bọn họ đã mất đi cái tâm chiến đấu. Ý muốn tranh đấu hầu như không còn, trong đầu mọi người chỉ có hai chữ: giữ mạng. Bọn họ đã không có đội ngũ, không có kết cấu, giống như những con ruồi chi chít nhưng không có người chỉ huy, liều mạng đột phá vòng vây, bỏ chạy tứ tán. Loại dục vọng cầu sinh này sản sinh ra một loại sức mạnh liều mạng, khiến cho quân tùy cũng không ngăn cản hết. Từ thế tích thấy quân đường đã hoàn toàn tan vỡ, dùng phương pháp chặn đường tiêu diệt ngược lại lại khiến cho quân mình bị thương một cách không cần thiết. Vừa mới ra lệnh đuổi giết, y lập tức sửa lại mệnh lệnh. Rút lui, khai thông đường. Tiếng kèn tiếp tục vang lên, đây là mệnh lệnh nhường đường. Các tướng sĩ quân tùy đều vội vã ra lệnh cho binh sĩ mau tránh sang một bên. Giống như nước sông đang tăng vọt bỗng tìm được chỗ thoát. Quân đường từ các lỗ hổng thoát ra bỏ chạy toán loạn, ngày một mạnh mẽ. Quân tùy ở phía sau truy sát, giết cho thi thể nằm đầy mặt đất, người đầu hàng vô số. Nhưng từ thế tích lại nhìn chằm chằm vào khuất đột thông, y thấy khuất đột thông được hơn 100 binh lính hộ vệ từ mặt bên chạy ra, y vội hét lớn. Doanh kỵ binh số 1 theo ta. Từ thế tích xuất lính 500 kỵ binh đuổi giết khuất đột thông. Cưỡi ngựa chạy như bay, dần dần đuổi sát khuất đột thông. Kỵ binh quân tùy ở phía sau không ngừng bắn cung, có thể thấy tùy tùng của khuất đột thông ngày càng ít. Khuất đột thông dẫn theo tùy tùng liều mạng chạy trốn đến một khu ruộng lúa mạch hoang vu. Bỗng nhiên, chiến mã của khuất đột thông bước đúng vào một cái hang chuột đồng, chân ngựa bị bẻ gãy, chiến mã hí lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã ra đất, quăng khuất đột thông văng xa đến mấy trượng. Mà chiến mã thân binh của lão lại không dừng lại, vẫn lao lên hơn chục bước mới dừng lại. Khi bọn chúng quay đầu ngựa lại chạy về phía khuất đột thông thì kỵ binh quân tùy cũng đã chạy tới, trong nháy mắt đã tách rời khuất đột thông khỏi tùy tùng. Sau khi bao vây mười mấy tên thân binh còn sót lại, một trận trường mâu đâm đến, toàn bộ thân binh của khuất đột thông đã bỏ mạng. Dù sao thì khuất đột thông cũng đã 64 tuổi, cú ngã vừa rồi đã khiến cho xương cốt của lão gãy đoạn. Lúc lão giãy giụa muốn đứng dậy, một cây trường sóc đã chỉ thẳng vào yết hầu của lão. Từ thế tích lạnh lùng nói, còn dám cử động ta lập tức đâm thủng cổ ngươi. Khuất đột thông thở dài một tiếng, ngửa mặt nằm xuống, trong lòng tràn ngập bi thương. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng thật khó chịu, cuối cùng lão cũng chịu thảm bại trong tay quân tùy. Lúc này, lão bỗng nhiên nhớ tới hoàn cảnh lúc trước sau khi đầu hàng đường vương đi chiêu hàng nhiêu quân tố. Lúc đó lão vừa thương cảm vừa xấu hổ, đứng dưới thành, mặt đầy nước mắt hô to. Quân tố, quân tùy đã bại, đường vương hưng khởi. Đại thế của triều tùy đã mất, ngươi hãy đầu hàng đi. Nhiêu quân tố đứng trên đầu thành, lạnh lùng nói. Chiến mã ngươi đang cưới là của thánh thượng ban tặng, hiện tại ngươi còn mặt mũi nào cưới con ngựa này? Khuất đột thông bi thảm hô to. Quân tố, là ta sức lực đã tận mới đầu hàng. Hừ, sức lực đã tận cũng phải chết vì tổ quốc, cũng không làm chơ săn cho người đường. Một ngày nào đó, ngươi sẽ có báo ứng. Trời xanh tự có công đạo. Khuất đột thông thống khổ, nhắm hai mắt lại. Nước mắt khuất nhục trong mắt cuồn cuộn chảy ra. Lão hô to. Từ thế tích, ngươi giết ta đi. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, từ thế tích thu lại mã sóc, thản nhiên nói. Ta rất muốn giết ngươi, nhưng ta không có cái quyền này. Ngươi đi mà cầu xin sở vương điện hạ tha thứ. Ngay sau khi an bài ổn thỏa, từ thế tích lập tức phái 500 kỵ binh áp giải khuất đột thông, sử dụng tốc độ nhanh nhất đưa đến đại doanh quân tùy ở huyện Nghi Sương. Lúc này chiến dịch Trung Nguyên đã tiến hành được hơn một tháng. Chiến dịch giống như một cái trục tâm vừa chuyển động lập tức ảnh hưởng đến các mặt khác. Ngoại giao, tình báo, nội chính của song phương tranh đoạt quyền lực đều có thu hoạch. Nhưng theo chiến dịch Trung Nguyên, quân cờ ngoại thương giao tranh kịch liệt, không ngừng thâm nhập, ván cờ của hai bên đã đến thời khắc kịch liệt nhất. Lúc này, Dương Nguyên Khánh nhận được tin tình báo từ Thái Nguyên chuyển tới, mâu thuẫn nội bộ Thanh Châu cũng trở nên gay gắt, đã trở thành nội chiến. Quân đội của Đậu Kiến Đức và quân đội của Tống Kim Cương chiến đấu kịch liệt tại quận Bắc Hải. Rõ ràng đây là một tin tình báo thắng lợi. Cứ nhìn Dương Nguyên Khánh tỉ mỉ đi từng nước cờ đều là những bước then chốt trong chiến dịch Trung Nguyên. Thanh Châu nội chiến đồng nghĩa với việc Đậu Kiến Đức không còn khả năng xâm lấn Hà Bắc, quân Tần Quỳnh ở nhà đã không còn lo lắng. Lúc này, Dương Nguyên Khánh truyền đạt mệnh lệnh, lệnh cho 20.000 quân của Tần Quỳnh theo quận Đông nhanh chóng tiến về quận Toanh Xuyên trở thành cánh phải của Lý Tĩnh. Hơn nữa, giả như có thêm 20.000 quân của Từ Thế Tích thì quân đội của Lý Tĩnh đã tăng lên 80.000, đã nhiều hơn quân Đường của Lý Hiểu Cung ở Tương Dương. Cán cân Tiểu Ly đã nghiêng về phía quân Tùy. Đã tiến vào tháng 7, khí trời đã không còn quá nóng bức, buổi sớm và chiều muộn cũng trở nên mát mẻ, người dân ra khỏi cửa cũng nhiều hơn. Tuy rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng người Trung Nguyên đã sớm trải qua nhiều cuộc chiến tranh rèn luyện, đã không còn sợ hãi chiến tranh, bọn họ vẫn sinh hoạt như trước, sống cuộc sống của mình. Huyện Nghi Dương là một huyện phía tây quận Hà Nam, cách huyện Trường Uyên chỉ khoảng 50 dặm. Muốn đến phía tây quận Hoang Nông bắt buộc phải đi qua con đường này. Vị trí thuận lợi này khiến cho thương nghiệp của vùng này tương đối phồn thịnh. Trên quan đảo, người buôn bán qua lại nối liền không dứt. Lúc này, một đội kỵ binh khoảng 500 người của quân Tùy từ phía nam nhanh như chớp chạy tới. Binh sĩ ở phía trước hô to. Người phía trước mau tránh ra. Nhưng người đang đi trên quan đảo đều sợ hãi, vội vàng tránh sang một bên nhường đường. Kỵ binh quân Tùy hăng hái chạy qua, nhằm thẳng hướng đại doanh quân Tùy ở huyện Nghi Sương lao đi. Chỉ còn cách đại doanh vài dặm, đã có thể nhìn thấy một cách loáng thoáng. Đại doanh quân Tùy ở phía bắc huyện Nghi Dương, một dãy hàng rào kiểu quân đội bao trọn một vùng diện tích khoảng 800 mẫu. Nơi này chính là chủ doanh của quân Tùy trong chiến dịch Trung Nguyên, cũng là trung tâm chỉ huy của toàn bộ chiến dịch. Ở trung tâm đại doanh là một mảnh đất rộng khoảng 200 mẫu dùng làm giáo trường. Lúc này trên giáo trường đang có tiếng hô như sấm. Mười mấy tên tướng sĩ đang thi đấu so tài cưỡi ngựa bắn cung, mấy chục ngàn binh lính chia ra ngồi xung quanh giáo trường, họ reo cổ vũ tướng lính doanh mình. Đây là truyền thống của quân Tùy, từ lúc còn ở Phong Châu đã có loại so tài cưỡi ngựa bắn cung này rồi. Toàn thể tướng sĩ, không kể chức vụ cao thấp, từ Tổng quản Dương Nguyên Khánh cho tới binh sĩ phổ thông đều có thể báo danh tham gia thi tài. Trải qua tầng tầng lớp lớp thi đấu chọn lọc, cuối cùng chỉ còn lại 20 người tiếp tục thi đấu với nhau. Đây cũng chính là một hình thức tiêu khiển của binh sĩ. Hầu như mọi người đều tham gia tỉ thí, vì thế tất cả mọi người đều rất quan tâm xem chiến thắng cuối cùng rơi vào nhà nào. Tuy nhiên hiện tại cũng không phải là cuộc so tài chính thức của quân Tùy, không có đội quân ở phía Đông và đội quân ở Thái Nguyên tham dự, đây chỉ là một cuộc thi tài tiêu khiển của đội quân phía Tây. Mặc dù chỉ như vậy nhưng cũng đủ khơi dậy hứng thú của 50.000 tướng sĩ quân Tùy đều chạy tới giáo trường hò hét trợ uy. Chiến mã bên trong khu vực quy định chạy gấp, người cưỡi ngựa dương cung nạp tên, dây cung được kéo căng như trăng tròn đầy tháng, tên bắn như sao rơi, nhằm thẳng mục tiêu ngoài trăm bước bay tới. Cuộc thi tài thi hành một loại chế độ chọn lọc khốc liệt. Đầu tiên là bắn người cỏ ở ngoài 80 bước. Nếu không bắn trúng yết hầu của người cỏ thì lập tức bị loại. Sau đó là bắn cây gỗ ở ngoài trăm bước, bắn không trúng cũng bị loại. Sau hai đợt sàng lọc liền chỉ còn lại có 7-8 người. Trong số 7-8 người này, binh sĩ đặc biệt chú ý đến hai người. Một người được quân Tùy xưng là đệ nhị tiễn chính là á tướng Tạ Ánh Đăng. Người còn lại là một tiến thủ mới tuổi còn khá trẻ, chính là giáo ấy Tiêu Diên Niên. Trong quân Tùy, ngoại trừ thiên hạ đệ nhất tiến Dương Nguyên Khánh ra, những cao thủ có tài bắn cung cũng không ít, như Tô Đình Phương, Bùi Hành Nghiễm, Tạ Ánh Đăng, Vương Quân Khuyết, Tần Quỳnh. Trong số đó, dĩ nhiên là Tạ Ánh Đăng có tài bắn cung cao minh nhất, có thể bắn trúng mục tiêu ngoài trăm bước, được quân Tùy xưng là đệ nhị tiến, trình độ cũng gần với Dương Nguyên Khánh. Lần này, những đại tướng có tài bắn cung cao cường đều không có mặt ở đại doanh, đại bộ phận binh lính đều cho rằng Tạ Ánh Đăng sẽ dễ dàng giành chiến thắng, không ngờ nửa đường lại xuất hiện một giáo ấy trẻ tuổi tên Tiêu Diên Niên, tài bắn cung không thua gì Tạ Ánh Đăng, lập tức khơi dậy hứng thú cuồng nhiệt trong binh lính. Chuyện cổ tích về cô bé lọ lem. Sao tê quy, mà sao có cái sự tích này? Thường làm cho người khác cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ một số ít người ở ngoài, không ai biết Tiêu Diên Niên chính là nhi tử của Vũ Văn Thành Đô. Dương Nguyên Khánh cùng hơn chục văn chức quan quân ngồi trên khán đài, hắn phát hiện tài bắn cung của Tiêu Diên Niên qua mỗi lần thi đấu càng thêm tiến bộ, liền vừa cười vừa nói với Dương Nguy ở bên cạnh. Bàn Tam Lang, chúng ta đánh đố chứ hả? Dương Nguy gãi đầu có chút khó xử nói. Không phải tổng quản hạ lệnh cấm đánh cuộc sao? Ha ha! Ta nói là đánh đố, không có quan hệ đến đánh cuộc. Ngươi cho rằng Tiêu Diên Niên và Tạ Ánh Đăng, ai sẽ thắng? Dương Nguy suy nghĩ một chút rồi nói. Tuy rằng thoạt nhìn thì tiến pháp của Tiêu Diên Niên cao minh không kém gì Tạ Ánh Đăng, nhưng kinh nghiệm và khí thế của y còn kém một chút, thuộc hạ cho rằng Tạ Ánh Đăng thắng. Vậy được rồi. Ta đánh cuộc Tiêu Diên Niên thắng. Nếu như ta thắng, bình kim ti pháp lang mà cha vợ ngươi cho ngươi thuộc về ta. Cha vợ của Dương Nguy là Khang Ba Tư, 2 năm trước trở về Tát Ma Nhĩ Hãn. Dương Nguy cũng rất ham đánh cuộc, từ nhỏ đã ham đánh cược rồi, y nhất thời hưng phấp đứng lên. Tốt! Nếu thuộc hạ thắng, trong 2 bình rượu nho đại lợi cực phẩm, ngài phải cho ta 1 lọ. Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Một lời đã định. Trong lúc 2 người bọn họ đánh đố, ngoài giáo trường vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy. So tài cưỡi ngựa bắn cung đã đến giai đoạn làm nhiều việc cùng lúc. Ngoài 100 bước, ở 2 bên trái phải đặt 2 cọc gỗ to bằng cổ tay, trong thời gian 7 tiếng trống vang lên, phải cùng lúc bắn ra 2 mũi tên về phía mục tiêu. Tạ Ánh Đăng trèo lên ngựa trước, vừa tiến vào khu xạ kích, tiếng trống nhanh chóng vang lên. Đông, đông, đông. Từng tiếng trống vang lên một cách gấp gáp. Tạ Ánh Đăng sớm đã rút ra 2 mũi tên đặt lên trên ngón tay. Một mũi tên bay về bên trái, lực bắn rất mạnh. Nhưng y không đợi xem kết quả, xoay người vừa dương cung vừa lắp tên, vẫn giữ nguyên tốc độ, một mũi tên lại được bắn ra. Lúc tiếng trống cuối cùng vang lên cũng đã bắn xong 2 mũi tên chạy ra khỏi khu tác xạ. Âm thanh ủng hộ từ 2 bên vang lên như sấm, 2 mũi tên đều bắn trúng mục tiêu. Ánh mắt Tạ Ánh Đăng nhìn về phía sau, y muốn xem Tiêu Diên Niên biểu diễn thế nào. Tiêu Diên Niên cắn chặt môi, trong lòng có chút khẩn trương, y thầm hít sâu một hơi, phóng ngựa ra, trong nháy mắt đã lướt qua vạch xuất phát, tiến vào khu xạ kích. Tiếng trống cũng gấp gáp vang lên, y cũng rút ra 2 mũi tên, dùng răng cắn chặt 1 mũi tên. Lúc tiếng trống thứ 3 vang lên thì cũng dương cung bắn ra mũi tên thứ nhất. Sau đó lập tức chuyển thân sang bên trái, dương cung cài tên. Lúc tiếng trống thứ sau vang lên thì cũng là lúc tên được bắn ra, động tác thuần thục thoải mái, như nước chảy mây trôi, cũng bắn trúng mục tiêu là 2 cây gỗ ở 2 bên. Nhất thời, binh sĩ ở 2 bên nổi lên tiếng hoan hô như sấm, ngay cả Tạ Ánh Đăng cũng phải thốt lên cảm thán. Dương Nguy thở dài một tiếng. Hiện tại đúng là hậu sinh khả ấy, so với chúng ta năm đó thì mạnh hơn nhiều. Cái tên Tiêu Diên Niên này rất có phong thái của phụ thân ý là Vũ Văn Thành Đô. Còn có nhi tử Tần Quỳnh là Hoài Ngọc cũng là một tướng môn hổ tử. Con hổ nhà tướng. Chỉ mới 15 tuổi mà võ nghệ không thua gì cha nó, ngay cả ta cũng bại trên tay nó. Trưởng tử của Tần Quỳnh là Tần Hoài Ngọc được chân truyền của phụ thân, võ nghệ cao cường, năm nay mới 15 tuổi. Mới năm ngoái đã một lòng theo cha nhập ngũ tòng quân. Nhưng từ lâu Dương Nguyên Khánh đã sửa chữa lại luật pháp, qua 16 tuổi mới được phép tòng quân, hiện tại y đang ở Sùng Văn Quán Thái Nguyên học tập binh pháp, cũng là một tiểu tướng thiếu niên văn võ song toàn. Dương Nguyên Khánh cười đắc ý. Còn lần đấu cuối cùng bắn chung vàng, nếu Tiêu Diên Niên và Tạ Ánh Đăng vẫn bình thủ, mà Tiêu Diên Niên mới có 17 tuổi, trong khi Tạ Ánh Đăng đã 28 tuổi, dưới tình huống này, hẳn là thắng lợi thuộc về Tiêu Diên Niên. Lúc đó, Bình Kim Ti Pháp Lang thuộc về ta. Lúc này Dương Nguy mới có phản ứng, y oán hận nói. Dù sao người chế định quy tắc là ngươi. Cứ coi như Tạ Ánh Đăng thắng, đến lúc đó ngươi lại bổ sung một quy tắc, đô ý trở lên không tính, vậy thì người thắng là Tiêu Diên Niên. Đánh đổ với ngươi, ta thật đúng là chiếm đại tiện nghi. Dương Nguyên Khánh cười ha hả, vỗ vỗ bờ vai y. Ta còn chưa đến mức vô lý như vậy. Lúc này, một binh sĩ chạy vội tới, ghé tai Dương Nguyên Khánh nói nhỏ vài câu. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Người đang ở nơi nào? Hiện đang ở phó chứng trung quân. Dương Nguyên Khánh không kìm được hưng phấn trong lòng, không còn lòng dạ nào tiếp tục theo dõi cuộc so tài cưới ngựa bắn cung, lập tức đứng dậy đi về hướng phó chứng trung quân. Tạ Tư Lễ ở bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì, y thấy Dương Nguyên Khánh biểu hiện khác thường, vội vã đứng dậy đi theo. Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Từ Thế Tích lập cho ta một đại công, đánh bại toàn bộ 20.000 quân của Khuất Đột Thông ở quận Tương Thành, bắt sống Khuất Đột Thông. Tạ Tư Lễ giật mình cũng trở nên hưng phấn dị thường. Nói như vậy, thời cơ quyết chiến ở Đông Tuyến đã chín muồi. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Hiện tại chỉ chờ quân đội của Tần Quỳnh đến thôi. Hai người vừa nói vừa bước nhanh về phía lều lớn. Trong lều phó trung quân, hơn 10 thân vệ dùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị chăm chú nhìn Khuất Đột Thông đang ngồi trên giường. Dây thừng trên chân Khuất Đột Thông đã được cởi bỏ. Nhưng hai tay vẫn bị trói ra sau lưng, mắt bị bịt vải đen. Lão đang từ từ hoạt động đôi chân đã tê dần vì bị trói. Lúc này trong lòng lão cũng đã trở nên bình tĩnh. Lão biết thân mình đã ở dưới đất, không sợ cũng không lo lắng. Lão nhìn sinh tử bằng ánh mắt lãnh đạm. Lão đã ngoài 60 tuổi, có chết cũng xem như thọ rồi. Lúc này, phía ngoài lều vang lên tiếng bước chân vội vã. Mảnh trứng được vén lên, hơn 10 thị vệ vây quanh Dương Nguyên Khánh từ bên ngoài đi vào. Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn thấy Khuất Đột Thông đang ngồi trên giường. Hắn và Khuất Đột Thông vô cùng quen thuộc. Năm đó Bình Định loạn Hán Vương, tổ phụ Dương Tố chính là chủ soái, Khuất Đột Thông chính là đại tướng dưới trướng. Sau này hắn tự lập ở Phong Châu, Dương Quảng liền phái Khuất Đột Thông xuất lính 50.000 quân tiến về quận Quan Bắc chế trụ hắn. Dương Nguyên Khánh yên lặng nhìn Khuất Đột Thông một lát, sau đó lệnh cho thuộc hạ cởi dây trói và vải bịt mắt. Vài tên thân vệ tiến lên cởi bỏ dây trói và miếng vải bịt mắt cho Khuất Đột Thông. Hai mắt Khuất Đột Thông hơi nheo lại, nhẹ nhàng hoạt động cổ tay, không nhìn Dương Nguyên Khánh cũng không nói một lời. Khuất Đột Công, chúng ta đã lâu không gặp. Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Khuất Đột Thông chậm rãi mở mắt, hai mắt dần thích ứng với ánh sáng. Ánh mắt lợi hại nhìn Dương Nguyên Khánh, cười lạnh nói. Hóa ra là Dương Tổng Quản, đúng là đã lâu chúng ta không gặp nhau. Dương Nguyên Khánh cũng không lảng tránh ánh mắt của lão, thản nhiên nói. Hiện tại Khuất Đột Công là tù nhân dưới trướng ta. Hiện tại ngươi dự định thế nào? Muốn giết cứ giết. Muốn lăng trì cứ lăng trì, ta quyết không nhăn mặt. Dương Nguyên Khánh trầm tư một chút rồi nói. Được rồi. Ta cho ngươi hai con đường, ngươi tự chọn lấy. Hai nước tùy đường vốn chung một mạch, đối với đại thần bị bắt của hai bên cũng tương đối rộng lượng, chỉ cần không phải đã từng phục vụ cho các thế lực nổi loạn, hoặc là loại nghịch tặc như Vũ Văn Hóa Cập, Vương Thế Sung thanh danh vấy bẩn, bình thường cũng sẽ trọng dụng. Đối với danh tướng có kinh nghiệm phong phú như Khuất Đột Thông, Dương Nguyên Khánh đầu tiên là tận lực mượn sức, cho dù là không thể lưu lại trong quân thì cũng có thể đặt ở quốc tử học giảng dạy học sinh, bồi dưỡng chủ bị nhân tài. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú vào lão, chậm rãi nói. Con đường thứ nhất, ngươi vốn là tướng tùy, do hoàn cảnh bắt buộc mà phải hàng đường. Ta không so đo ngươi đi con đường quanh co, nếu như ngươi khẳng định về tùy, ta sẽ tiếp tục trọng dụng ngươi. Khuất Đột Thông thở dài một tiếng. Ta bỏ tùy hàng đường đã là bất trung. nếu lại bỏ đường hằng ngươi, đó là bất nghĩa. Làm người bất trung bất nghĩa, khuất đột thông ta còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 819. Ép phải lựa chọn. Đây không phải là bất trung bất nghĩa mà là ngươi tỉnh ngộ, chỉ có như vậy tổ tiên ngươi ở trên trời có linh thiêng mới có thể tha thứ cho ngươi. Khuất đột thông cười khổ một tiếng. Nam Bắc lưỡng triều 10 năm lập quốc, tổ tiên lấy gì trách ta? Lão lại trở nên thâm sâu, nhìn thoáng qua Dương Nguyên Khánh. Đường đế đối với ta không tệ, ta sẽ không phản bội ông ta. Con đường này ngươi không cần nói nữa, nói tiếp con đường thứ hai đi. Dương Nguyên Khánh thở dài. Ta không muốn cho ngươi đi con đường thứ hai. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày, hay suy nghĩ cho thật kỹ. Nói xong, Dương Nguyên Khánh phân phó thân binh. Không cần trói, chăm sóc Khuất Đột Công cho tốt. Hắn xoay người đi ra ngoài. Mặc dù Dương Nguyên Khánh biết khả năng thuyết phục Khuất Đột Thông đầu hàng là không lớn, nhưng hắn vẫn muốn làm hết sức mình. Trở lại lều lớn trung quân, Tạ Tư Lễ tiến lên đón, ăn cần hỏi. Điện hạ. Đồng ý quy hàng. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Y nói Lý Uyên đối với y không tệ, không muốn phản bội, nguyện ý chết làm ma triều đường. Hừ. Tiên đế đối với y cũng không bạc, vì sao không chết vì tùy. Có thể y nghĩ còn có khả năng trở về đường, dù sao y là binh bộ thượng thư triều đường. Y chức cho rằng, nhất định triều đường sẽ dùng một số tiền lớn để chuộc y về. Chẳng hay điện hạ. Tạ Tư Lễ có chút thiên hướng thu lấy tiền chuộc của triều đường. Y biết Khuất Đột Thông rất quan trọng với triều đường. Nhưng với vấn đề này, Dương Nguyên Khánh nói một cách nghiêm túc. Nếu như thiên hạ đệ nhất dũng tướng Lý Huyền Bá nằm trong tay ta, ta thả cho y chuộc Lý Huyền Bá cũng tuyệt đối không cho chuộc Khuất Đột Thông. Lý Huyền Bá chẳng qua chỉ là một tên thất phu, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm tổn thương 100 người của quân ta, nhưng nếu để cho Khuất Đột Thông trở về sẽ trở thành ác mộng của mấy vạn huyên đệ. Nếu y không hàng, ta đành phải giết. Tạ Tư Lễ kịp thời im miệng, không dám khuyên Dương Nguyên Khánh dùng Khuất Đột Thông đổi lấy tiền chuộc. Dương Nguyên Khánh đi đến trước sa bàn. Lúc này hắn không còn quan tâm Khuất Đột Thông lựa chọn thế nào, điều hắn quan tâm lúc này chính là chiến dịch Đông Tuyến. Cuộc chiến ở quận Tương Thành là bước ngoặt của cả chiến dịch. Trận chiến này giành được thắng lợi đồng nghĩa với việc hắn có thể thu lưới. Dương Nguyên Khánh ngồi vào bàn viết một bức quân lệnh, sau đó đưa cho thân binh ở bên cạnh. Dùng phương pháp nhanh nhất, lập tức chuyển cho Lý Trường Sử. Một loại cảm giác bất an bao phủ bầu trời hoàng cung Trường An. Trên sân rộng của Điện Võ Đức, hai gã hoạn quan đi trước dẫn đường. Phía sau hai người bọn họ, 4 gã thị vệ có vóc người cường tráng mang một người ngồi trên kiệu nhanh chóng đi qua mảnh sân rộng tiến đến phía trước bậc thang của Điện Võ Đức. Lý Kiến Thành ngồi trên kiệu, nhíu mày. Phụ hoàng triệu kiến ý nói có việc khẩn cấp. Mặc dù hoạn quan nói cũng không biết là việc gì, nhưng bọn chúng lại biết tâm trạng của thánh thượng rất kém, khiến cho Lý Kiến Thành có cảm giác bất an. Y mơ hồ đoán được, hẳn là chiến cuộc Trung Nguyên xảy ra tình huống bất lợi. Đi tới trước bậc thang thì về cẩn thận hạ kiệu xuống. Xin điện hạ cẩn thận. Lý Kiến Thành đứng dậy bước nhanh trên các bậc thang, một đường tiến thẳng vào bên trong điện. Một gã hoạn quan tiến đến nghênh đón. Mời điện hạ trực tiếp vào ngự thư phòng, thánh thượng đang chờ điện hạ. Lý Kiến Thành thấy bọn thị vệ đều đứng ở xa, y cũng không quay đầu lại, trực tiếp giấu đi giọng nói nghi vấn. Đã xảy ra chuyện gì? Lão hoạn quan tiến lên 2 bước, thấp giọng nói. Hình như là quận Tương Thành đã xảy ra chuyện gì đó. Trong lòng Lý Kiến Thành có chút buông lỏng, chỉ cần không phải là quận Tân gặp chuyện không may, y sẽ không khẩn trương như vậy. Đi tới phía trước ngự thư phòng, một hoạn quan thay y bẩm báo. Khởi bẩm thánh thượng, thái tử điện hạ đã đến. Cho nó vào. Trong phòng truyền ra giọng nói của Lý Uyên, thanh âm vô cùng uể oải. Từ giọng nói có thể thấy sự việc hết sức nghiêm trọng. Lý Kiến Thành hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, đi vào bên trong ngự thư phòng. Trong phòng, vài tên hoạn quan đang thu dọn những mảnh sứ vỡ bề bộn dưới mặt đất, nước cũng đã được lau khô. Lý Uyên chắp tay say lưng đứng trước cửa sổ, lưng quay về phía cửa chính khiến cho Lý Kiến Thành lại càng hoảng sợ. Phụ hoàng đập vỡ cái chén trà, đã xảy ra sự kiện trọng đại gì? Trong lòng y dâng lên cảm giác khẩn trương, vội bước nhanh tới thi lễ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Các ngươi lui cả ra. Lý Uyên trầm giọng nói. Vài tên hoạn quan hoảng hốt lui xuống. Lý Kiến Thành cẩn thận thận hỏi. Phụ hoàng, ở Trung Nguyên đã xảy ra chuyện gì sao? Một lát sau, Lý Uyên thở dài một tiếng. Vừa nhận được tin quận Tương Thành thảm bại, 20.000 quân bị tiêu diệt, Khuất Đột Thông bị bắt. Lý Kiến Thành giật mình kinh hãi. Là quân đội ở tuyến Đông sao? Là quân đường ở Đông tuyến? Còn chưa nhận được báo cáo của Lý Hiếu Cung chấm chỉ nhận được ưng báo của Tần Vương. Phụ hoàng, như vậy quân đội của Hiếu Cung bên kia cũng chỉ có 50.000 người. Tâm trạng Lý Uyên hết sức trầm trọng. Kể từ khi ấy thì thảm bại, Lý Uyên đã ý thức được quân đội song phương đã tới thời khắc quyết định bọn họ không thể lại trải qua một lần thất bại nữa. Nhất định bọn họ phải liên tục thắng lợi sau này mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng ở chiến dịch Trung Nguyên. Nhưng điều mà y chờ đợi là tin tức thắng lợi không đến, ngược lại còn là một tin tức thảm bại. Lúc đó Lý Uyên vô cùng tức giận, đập vỡ chén trà mà y yêu thích nhất. Sau khi nổi giận là cảm giác mất mát cùng mệt mỏi. Lý Uyên tới trước xa bàn, đưa mắt nhìn quận Toanh Xuyên mà không nói một lời. Nhưng Lý Kiến Thành vô cùng bất mãn nói. Sao y dám tự ý tấn công quận Tương Thành? Phụ hoàng chấp thuận cho y sao? Người mà Lý Kiến Thánh ám chỉ chính là Lý Hiếu Cung. Đối với việc Lý Hiếu Cung ủng hộ nhị đệ Tần Vương, Lý Kiến Thành vẫn luôn bất mãn. Lần trước huyện ấy thì thảm bại, y sợ tâm tình của mình ảnh hưởng đến đại cuộc bèn nhẫn nại không phát ra, không chỉ trích Lý Hiếu Cung. Nhưng lúc này, Lý Hiếu Cung lại làm trái với kế hoạch đã vạch ra, tự ý đánh quận Tương Thành dẫn đến thảm bại. Lần này Lý Kiến Thành đã không khống chế được nội tâm bất mãn của mình. Lý Uyên lắc đầu. Hiện giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Chấm tìm con đến là muốn cùng con thương nghị một chút bước tiếp theo chúng ta nên làm gì. Mặc dù người xưa đã nói không ai hiểu con hơn cha, nhưng mặt khác không ai hiểu cha bằng con. Lý Kiến Thành hiểu rõ phụ hoàng, vốn là nhị đệ và Lý Hiểu Cung đều đưa ra ý kiến rút quân, nhưng phụ hoàng nhất định không chịu mới dẫn đến việc Tương Thành đại bại. Hiện tại phụ hoàng hối hận, nhưng nếu ra lệnh rút quân lại sợ ảnh hưởng đến thanh danh, nói lên quyết sách lần trước là ngu xuẩn, do đó mới tìm mình đến để mình nói ra chủ ý rút quân, sau đó tuyên bố với đại thần là thái tử kiên trì muốn rút quân, phụ hoàng không còn cách nào đành phải đồng ý. Lúc này, Lý Uyên dùng ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn Lý Kiến Thành thở dài nói, ai? Nếu lần trước chấm kiên trì rút quân thì đâu có sự tình này. Câu nói này khiến cho Lý Kiến Thành sửng sốt. Rõ ràng lần trước phụ hoàng nhất định không chịu rút quân, tại sao bây giờ lại biến thành nếu kiên trì rút quân? Tâm niệm vừa chuyển, Lý Kiến Thành bỗng nhiên bừng tỉnh, hóa ra là phụ hoàng muốn thay người gánh chịu trách nhiệm thất bại do lần trước không rút quân, nếu không, sự việc trọng đại như vậy. Phụ hoàng không chịu nhóm người tướng quốc lại thương nghị, mà lại tìm mình tới trước tiên làm gì. Đã hiểu rõ điểm này, Lý Kiến Thành liền biết mình gánh trách nhiệm chỉ là hình thức. Mặc dù trách nhiệm này y cũng không nguyện ý gánh, nhưng thân là thái tử, y không thể tự làm chủ. Lý Kiến Thành tỏ ra áy náy nói. Phụ hoàng, lần trước nhi thần không nên kiên trì tái chiến. Nhi thần xin phụ hoàng lập tức hạ chỉ rút quân bảo tồn thực lực. Ánh mắt Lý Uyên lộ ra một tia tán thưởng. Thái tử hiểu được lý lẽ thay mình gánh vác trách nhiệm này. Thân là hoàng đế, dĩ nhiên là y không thể gánh chịu bất kỳ trách nhiệm thất bại nào. Lý Uyên trầm ngâm một chút rồi nói. Chấm lập tức mời họp hội nghị quân quốc chính thức thương nghị rút quân, con cũng tham gia đi. nhi thần tuân chỉ. Mặt khác, sự việc khuất đột thượng thư cũng mong phụ hoàng không nên buông bỏ. Cái này chấm hiểu. Chấm đã hạ lệnh cho Tần Vương, nói nó không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đưa khuất đột thượng thư trở về. Thời gian 3 ngày đã trôi qua. Ngày còn chưa sáng, sắc trời không rõ, khiến cho đại doanh quân tùy bao phủ bởi một tầng nhàn nhạt màu xanh lá. Điểm mão. Điểm danh. Đã kết thúc, các đại tướng dẫn người về doanh, binh lính bắt đầu một ngày huấn luyện. Lúc này, một gã binh lính thủ vệ ở cửa đại doanh vội vã chạy đến trước lều lớn trung quân, nói với thân binh. Xin bẩm báo tổng quản, sứ giả quân đường ở ngoài cửa doanh cầu kiến. Y lấy ra một cái danh thiếp giao cho thân binh. Thân binh lập tức vào lều lớn, trong quân trướng, Dương Nguyên Khánh đang phê duyệt tấu chương khẩn cấp mới từ Thái Nguyên đưa tới. Thân binh dừng trước cửa bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, ngoài doanh có sứ giả triều đường cầu kiến, đã đưa lên danh.